Tu chân tứ vạn niên chương 1178, Lý Diệu kết hôn. Chật chật chật chật. Bà chủ uống tóc quăng, như là sư tử lông vàng vừa thay tả cho con, vừa chật lưỡi nói, anh xem, đại anh hùng Lý Diệu của Phù Qua thành chúng ta lần này trở về, lại thật sự nổi bật một phen, tính cả các bạn học ngày xưa của hắn cũng mỗi người đều lên cao. Em nghe nói, Triệu Lượng gì đó, nào phải đối chọi gay gắt với Lý Diệu. Rõ ràng chỉ là lúc trung học bị Lý Diệu hung hăng đánh hai trận thôi. Kết quả ngược đời, chờ sau khi Lý Diệu trở thành anh hùng đặc cấp liên bang, thằng cha này liền đem chuyện này lấy ra thổi phồng khắp nơi, còn nói mình là cái gì, nam nhân có thể cùng Lý Diệu liên tục chém giết hai trận mà sừng sững không ngã, còn đem video hắn và Lý Diệu ở trong trung học đánh nhau, cũng cầm đến trong võ đấu quán của mình. Một ngày 24 giờ phát đi phát lại, thật sự bị hắn lừa được không ít học viên, quả thực thối tới mức không biết xấu hổ. Còn có những kẻ ban đầu tốt nghiệp xích tiêu nhị trung, quả thực đi đến đâu cũng phải đem bạn học Lý Diệu tấm biển này lôi ra, Lý Diệu người ta cuối cùng rõ ràng chuyển trường phải không, nghe nói còn là bị chọc tức mà đi, thế này tính là bạn học gì chứ? Này, lão mạnh! Bà chủ tay chân lanh lẹ thay xong tả cho con gái, nhẹ nhàng vỗ trên cái mông nhỏ, đem con bé ru ngủ, lại bừng bừng hứng thú ghé đến trước mặt ông chồng, lấy đũa chọc vào mũi hắn, anh lúc đó chẳng phải tốt nghiệp xích tiêu nhị trung sao, còn là cùng lớp với Lý Diệu mà, sao rất ít nghe anh nhắc tới việc này. Có phải anh trước kia quan hệ không tốt lắm với Lý Diệu, từng đắc tội hắn hay không? Vậy cũng không sao mà, anh xem Triệu Lượng này, không biết con chó con mèo từ đâu toát ra, chỉ bởi vì từng bị Lý Diệu hung hăng đánh hai trận, liền suốt ngày lấy ra thổi phồng, thật đúng là bị hắn thổi ra trò rồi. Anh cân nhắc một chút, chúng ta cũng nghĩ chút biện pháp nào đó, có chút dính dáng tới Lý Diệu, thơm lây đại anh hùng này một chút, không phải cũng có thể khiến việc làm ăn của chúng ta nâng cao một bước sao? Cho dù đơn giản nhất, anh ở cửa tiệm phóng một tấm ảnh chụp chung với Lý Diệu, cho dù không có ảnh chụp riêng, ảnh tập thể lớp vẫn phải có chứ. Lại viết lên mấy chữ to tạo mẫu bạn học Lý Diệu, đem hai chữ Lý Diệu viết thật to, làm không chừng người ta còn tưởng anh là nhà tạo mẫu chuyên môn của Lý Diệu đó, vậy tốt bao nhiêu chứ. Anh không phải suốt ngày nói, muốn đem trung tâm tạo mẫu của mình làm tới mức mạnh nhất liên bang, còn phải lao ra khỏi thiên nguyên, đi hướng thế giới sao. Đây là cơ hội cực tốt mà. Mau nghĩ xem, anh và Lý Diệu có gì liên quan nhau không, từng đi chung một cái toilet cũng được mà. Thấy lão bà mặt tỏa sáng, hai mắt cũng sắp biến thành bộ dáng đồng tiền, Mạnh Giang nhếch miệng cười, chậm rãi hút xong một bát tàu phớ, lại nâng lên bánh trứng gà xích diễm đại thủ ấn ăn mười mấy năm cũng chưa chán, hung hăng cắn một miếng, hài lòng nhai nuốt một phen, mới hướng trên ghế dựa lưng thoải mái tựa vào, trong mắt tràn đầy hồi ức. Lắc đầu nói, không nghĩ, anh và Triệu Lượng là không giống nhau. Bà chủ nhíu mày, có cái gì khác nhau, Triệu Lượng cũng có thể thơm lây Lý Diệu, anh và Lý Diệu là bạn học cùng lớp, còn không thể thơm lây chút sao. Mạnh Giang mỉm cười nói, có vài thứ, Triệu Lượng có thể bán, nhưng anh là không bán, vĩnh viễn không bán. Bà chủ chán nản, khẽ nhíu mày, còn muốn khuyên bảo, chuông gió treo ở trên cửa lớn lại là vang loạn, đinh đinh đang đang một trận, có người đẩy cửa tiến vào. Thật ngại quá, tiên sinh, chúng ta còn chưa bắt đầu làm ăn, nếu không mời ngài đợi lát nữa lại đến được không? Một gã nhà tạo mẫu tiến lên, nho nhã lễ độ nói. Không sao, ta không cắt tóc, tìm ông chủ của các ngươi. Một thanh âm hơi tỏ ra nặng nề, từ trong khẩu trang dày nặng truyền đến, thanh âm có chút quen thuộc, lại khiến Mạnh Giang hơi ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, thấy người tới đội một cái mũ lưỡi trai ép cực thấp, lại đeo một cái kính râm viền rộng thật to, lại thêm khẩu trang, đem cả khuôn mặt đều che kín. Bà chủ hướng Mạnh Giang biểu môi, lão Mạnh, tìm anh đó, có trò gì vậy, cả khuôn mặt đều che khuất, thần thần bí bí. Anh không phải ở bên ngoài làm chuyện gì không thể công khai chứ? Mạnh Giang nhất thời đỏ mặt tía tai, chuyện gì không thể công khai? Hắn đứng dậy, trong tay còn đang cầm nửa cái bánh trứng gà, hồ nghi nhìn người tới, anh là. Qua, thơm quá nha, mười mấy năm chửi được ngửi hương vị bánh trứng gà thơm như vậy, còn là bánh trứng gà xích diễm đại thủ ấn, thêm trà bông thêm lạp xưởng thêm trứng à. Người tới cười hì hì tháo xuống kính râm cùng khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt hai vợ chồng ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy trong thời sự, con mắt trong suốt thấy đấy, lại trong cơn hoảng hốt lóng lánh hào quang niên thiếu ngông cuồng xuyên qua mười mấy năm thời gian. A, à, bà chủ hô khẽ một tiếng, tuột tay, đũa cũng rơi trên mặt đất, lại quên đi nhặt, hai tay che miệng. Mắt Mạnh Giang càng trừng càng lớn, khóe miệng tách mãi đến tận phía dưới bên tai, Lý Diệu. Không sai, bạn học cũ. Lý Diệu cười hì hì nói, mình sắp kết hôn rồi, đặc biệt đến đưa phiếu cơm bụi đắt tiền cho cậu. Thật ngại quá, lúc cậu kết hôn mình còn ở phi tinh giới, không thể tới được, nhưng lúc mình kết hôn, cậu phải tới nha. Mình đi, mình đi, mình đương nhiên đi. Mạnh Giang nhiệt lệ lưng tròng, trời có đổ mưa đau mình cũng đi. Hai người bạn tốt nhất thời trung học cười ha ha, ở dưới cái nhìn chằm chằm kinh hãi muốn chết của bà chủ cùng mấy nhân viên gắt gao ôm chặt lấy nhau. Đêm khuya, chợ quỷ trong lòng đất Phù Qua Thành, Mạnh Giang bầu bạn Lý Diệu du lịch lại chốn cũ cả ngày, lại ở chợ quỷ trong lòng đất ăn đồ nướng uống say như chết, đã sớm ghé vào trên cái bàn dính dầu mỡ ngủ say. Lý Diệu lại ngồi ở một bên, phát linh hạt truyền thư cho Đinh Linh Đan. Một trạm cuối cùng, thiếp cưới nhà của Phù Qua Thành cũng đưa rồi, một chuyến này ra ngoài, thật sự là gặp được rất nhiều bạn bè cũ, lại nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Sư huynh Bành Hải tự nhiên không cần phải nói, hội song giao ở dưới sự lãnh đạo của hắn phát triển rất tốt, kế tiếp lại sẽ hướng tinh vực biên hoang phi tinh giới tiến quân, trở thành người ăn con cua đầu tiên, tin tưởng nhất định có thể có thu hoạch lớn. Tên nhóc đầu trọc Giang Thiểu Dương vừa thấy anh, đã kêu qua oa, lao lên, nói độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa hắn mất nhiều năm tâm huyết mới luyện chế ra, thế mà bị anh dùng đường ngang ngõ tắt ở trong vòng vài phút đồng hồ đã phá giải, hắn nhất định phải làm thịt anh mới thôi. Ha ha, tên nhóc đầu trọc này đã ở trong quyết đấu luyện khí đường đường chính chính chiến thắng chú hắn, siêu tân tinh, Giang Thánh, có lẽ sẽ trở thành chủ nhiệm hệ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Đại học Thâm Hải hệ luyện khí, tấm biển hiệu Thánh Địa luyện khí sư rơi vào trong tay hắn, không dễ dàng đoạt được đâu. Còn nhớ anh từng nói, ở trên xe lửa Đại Hoang, Đinh dẫn Đinh lão sư chỉ dẫn anh trở thành người tu chân không? Hắn bây giờ cũng khá, đã trở thành phó hội trưởng Hiệp hội Quỷ Tu Liên bang, một thân luyện khí thuật càng thêm lô hỏa thuần thanh, đặc biệt một ít lĩnh vực luyện chế đề cập đến pháp bảo thần hồn, tuyệt đối ở trên anh. Cho anh rất nhiều dẫn dắt. Đúng rồi, còn có Vệ Thanh Thanh, nữ hài tử kia lập chí muốn trở thành một giáo sư nông thôn, chỉ tiếc cũng ngã xuống ở trên xe lửa Đại Hoang. Nhưng, cô ấy giống với Đinh dẫn lão sư, cũng đã biến thành quỷ tu, bây giờ trong trường học quỷ tu đặc thù của liên bang, đang dạy bọn nhỏ bất hạnh chết non lại hóa thành quỷ tu học bài. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy còn là tiểu thuyết gia bán chạy cực kỳ nổi tiếng của liên bang, viết không ít chuyện kiểu như nhân quỷ tình chưa dứt. Bạn bè còn lại, cũng tất cả đều ổn, mọi người đều ở lĩnh vực của mình tỏa nhiệt phát sáng, cố gắng sinh hoạt. Ha ha, tuy mới tách ra với bọn họ vài ngày, nhưng anh lại sốt ruột không chịu nổi, muốn ở trên hôn lễ của chúng ta nhìn thấy bọn họ. Rét đậm tháng chạp, trên đại hoang toàn là cảnh tượng hiu quạnh màu trắng, trời băng đất tuyết. Nhưng ở trên địa chỉ cũ của thành thị, trong phế tích đông lạnh thành khối băng lại phấp phới cờ đỏ, như ngàn vạn con rồng nổi giận cuộn mình, mấy vạn cái lều trại đồng loạt trải ra, tiếng ồn ào sộc thẳng lên mây trời, đem không khí động lại cũng đánh sơ xác hết. Nơi này là thành sóng dữ ngày xưa, căn cứ đại hoang chiến viện, đáng tiếc ở trong thú triều bùng nổ hủy hoại chỉ trong một buổi. Bây giờ, mấy chục vạn công nhân, binh sĩ và người tu chân tất cả đều tụ tập ở đây, sẽ dùng hai tay, mồ hôi cùng máu tươi của bọn họ, hòa tan băng tuyết, xây dựng tường cao, thay trời đổi đất, tái tạo đại hoang. Trên đường chân trời, vô số pháp bảo công trình cỡ lớn đang ở dưới bánh xích xe kéo loại siêu nặng hướng bọn họ chậm rãi chạy đến, tiếng ù ù như người khổng lồ nổi trống, thổi lên một đợt kèn chiến tranh khác. Mà ở chính giữa mấy vạn cái lều trại, ở trong mấy chục vạn công nhân, binh sĩ, người tu chân thủ hộ cùng chúc phúc, một cuộc hôn lễ đặc thù đang sắp bắt đầu. Vù, vù vù. Từng chiếc xe thoi bay cùng tàu vận tải từ trong tầng mây lao nhanh đến. Lý Diệu, sư huynh cao lớn đẹp trai, yêu đao Bành Hải từ trên xe thoi bay nhảy xuống. Lý Diệu, Nhật Thực, Giang Thiểu Dương vĩnh viễn đều để cái đầu trọc mang tính thương hiệu, tựa như vĩnh viễn đều nổi giận đùng đùng bay ra. Lý Diệu, chúc mừng chúc mừng. Đinh dẫn lão sư và Vệ Thanh Thanh tới cùng nhau. Vệ Thanh Thanh vẫn ẩn ở trong một con chim máy xanh nho nhỏ, đáp ở trên đầu Đinh dẫn lão sư, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, như Hoàng Anh ra khỏi khe núi. Lý Diệu, chúng ta cũng tới rồi. Phi tinh giới, đoàn trưởng Lôi Đại Lục và quân sư Bạch Khai Tâm của Đại Giác Khải sư đoàn, còn có Hùng Vô Cực tộc trưởng Bộ Lạc cùng Hùng trên Thiết Nguyên Tinh, còn có vô số bạn tốt từng kề vai chiến đấu với Lý Diệu, tất cả đều tới hiện trường, cười hì hì nhìn Lý Diệu. Lý Diệu và Đinh Linh đang đứng ở giữa một mảng đổ nát thê lương. Lý Diệu mặc một bộ lễ phục vừa người thuần màu đen, Đinh Linh đang lại là một bộ váy dài màu đỏ như lửa, trong tay hai người cầm một cây quất chim nặng nề, trên quất chim còn buộc một đóa hoa lụa đỏ thật to. Hôn lễ bây giờ bắt đầu. Vu Mã Viêm và Tạ An An cùng nhau kéo dài âm điệu kêu lên, trong thanh âm không che giấu được vui mừng và cười đùa. Lý Diệu và Đinh Linh đang cùng nhau giơ cao quất chim. Bọn họ sẽ đại biểu vô số người xây dựng Đại Hoang, nện xuống nhát quất đầu tiên tái tạo Đại Hoang. Dùng phương thức này, bọn họ nói cho cả thế giới, vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận đối mặt bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, bọn họ đều sẽ sóng vai dắt tay, xây dựng cùng bảo vệ quê hương. Trong tích tắc này, mấy chục vạn công nhân, binh sĩ, người tu chân và người thân bạn bè đều ngừng thở, lặng ngắt như tờ nhìn hai người bọn họ. Ở trên đường chân trời phía sau bọn họ, ánh chiều tà đang chậm rãi hạ xuống, đêm tối rét lạnh mà dài đằng đẵng sắp buông xuống. Nhưng điều đó lại có quan hệ gì đâu. Vô luận đêm tối rét lạnh nữa, dài lâu nữa, cũng tuyệt đối không thể che phủ được ánh sao lóng lánh khắp trời. Ô! Ô ô ô ô! Đã như là một vạn tia sét từ bên tai nhanh chóng xẹt qua, lại như là đàn chim rợp trời rợp đất cùng nhau vỗ cánh, những thanh âm này làm người ta đau đầu muốn nứt, còn có cảm giác tê dại phía dưới mông như điện giật, làm adrenaline của Lý Diệu kích phát đến cực hạn, tràn đầy mỗi một tế bào quanh thân, điểm hỏa lửa giận chỗ sâu nhất của thần hồn. Vô luận quốc lộ, đối thủ, sông hay là núi, toàn bộ thế giới giống như đều biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại có hắn và xe cải tạo của hắn. Phù, phù, phành, phành phành phành phành phành phành. Lý Diệu nghe được tiếng thở dốc như con thú đấu lồng, còn có tiếng tim đập càng lúc càng mạnh. Hắn từng đua xe vô số lần, nhưng đây lại là một lần kỳ quái nhất, hắn chưa bao giờ khẩn trương như vậy, khẩn trương tới mức cả xương sống đều muốn co rút lại với nhau, ngưng tụ thành một cục nho nhỏ. Điều đó giống như là, có một đôi mắt vô hình, đang nấp ở nơi nào đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lại giống như ở trong khoang điều khiển nho nhỏ giấu một con rắn độc trí mạng, đang tìm cơ hội công kích tốt nhất. Lý Diệu nghiến răng, chân phải giống như là đạp hết chân ga, tốc độ càng lúc tăng lên càng nhanh, dễ dàng vượt qua cửa ải lớn 200 mã. Mỗi một linh kiện của xe cải tạo đều trải qua hắn tự tay điều chỉnh, cùng nhau cộng hưởng với mỗi một tế bào trong cơ thể hắn, phát ra tiếng thét chói tai xuyên thấu bầu trời. Mỗi một cây kim đồng hồ trên đồng hồ đo đều rung rẩy hỗn loạn như là sốc thuốc, mà con số trên máy biểu hiện tinh thể lỏng dứt khoát nhanh chóng biến ảo như là phát điên, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chiếc xe thể thao này trải qua hắn tự tay cải tạo đã sắp giải thể trên không trung. Hắn sau khi tăng vọt lên vượt qua cực hạn 200 mã, giống như nước lũ phá tan đập lớn, đã phát ra là không thể vãn hồi, tốc độ càng tăng càng nhanh, rất nhanh vượt qua 220 mã, 250 mã, 280 mã, gần như bay lên. Đây là một tốc độ hoàn toàn đột phá tính năng của xe thể thao, thậm chí trái với cực hạn vật lý. Nhưng Lý Diệu lại hoàn toàn không biết, giống như bị bóng đè. Ở trong con mắt sung huyết đến sắp nổ tung của hắn, quốc lộ vùng ven sông vốn thẳng tắp cũng biến thành quanh co khúc khuỷu, đã giống một con đường trên núi ngoằn ngoèo, lại giống một cái đường hầm thần bí khó lường, xuyên qua thời không. Mơ hồ, hắn ngửi được một tia hương vị lưu huỳnh cùng khói thuốc súng, mình, xe cải tạo, quốc lộ cùng toàn bộ thế giới, giống như đều hừng hực bốc cháy. A! À, Lý Diệu tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, hoàn toàn quên mất tất cả, chỉ biết điên cuồng tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Mỗi một kim đồng hồ trên đồng hồ đo đều xoay tròn tốc độ cao như cây quạt, Lý Diệu không phân biệt được rốt cuộc là kim xảy ra vấn đề, hay là hắn thật sự tăng vọt lên vượt qua tốc độ quỷ dị 1000 mã. Màn hình tinh thể lỏng biểu hiện phát ra ánh sáng so với mặt trời còn chói mắt hơn. Đến cuối cùng, đồng hồ đo hoàn toàn phát nổ. Ầm. Phía trước Lý Diệu, cuối đường quốc lộ vùng ven sông, một đóa hoa sen màu đỏ rực dần dần nở rộ, đóa hoa sen đỏ to lớn đem hắn và xe cải tạo cắn nuốt hết vào, thế giới vỡ vụn từng mảnh ở trước mắt hắn, thay thế vào đó là từng đạo phù văn nhanh chóng rơi xuống như thác nước. Những phù văn tám góc rủ xuống, tỏa ra ánh vàng này giống như là châu chấu, lao về phía hắn, đem hắn bao phủ triệt để. Trong lúc hoảng hốt, Lý Diệu cảm thấy xe cải tạo va phải lan can bờ sông, sau khi lộn mười mấy vòng trên không thì nặng nề rơi xuống đất, phát nổ kịch liệt. Nhưng trong cùng thời điểm, hắn lại cảm thấy mình như là một đứa trẻ sơ sinh vô lực, bị người ta kéo ra từ trong cơ thể mẹ. Mí mắt của hắn giống như cửa cống vạn tấn, dùng hết sức bú mẹ mới miễn cưỡng mở một khe hở hẹp, chăm chú nhìn lại, đem hắn lôi ra là một nữ nhân mặt đầy vết sẹo đao chém, diện mạo cực xấu. Trên thân nữ nhân này mặc giáp da rách nát, bên hông cắm chéo một thanh kiếm lưỡi cưa loang lổ vết máu, sau lưng còn đeo một khẩu sót găn ba nòng vô cùng khoa trương. Lý Diệu không kịp thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, chỉ là mơ hồ cảm thấy bản thân đặt mình trong một cánh đồng hoang như đất bỏ đi. Nữ tử xấu xí nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, cười quái dị nói, hoan nghênh tới địa cầu. Lý Diệu chợt trùng mình, tất cả đều chợt biến mất, hắn từ trên giường nhảy dựng dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, nôn khan hồi lâu, ba hồn bảy vía mới dần dần trở về, ở trong không khí rét lạnh, nhớ lại mình rốt cuộc là ai. Ta là Lý Diệu, thiên nguyên tu sĩ, Lý Diệu công dân Tinh Diệu liên bang, ta đang ở trong một điểm định cư lâm thời trên đại hoang, ta đã kết hôn một tháng. Nhưng mà, quay đầu nhìn nhìn trên giường, không có một bóng người, lại nhìn nhìn thời gian, là 4 giờ sáng, thời điểm tối tăm nhất trước khi trời sáng. Lúc này, Đinh Linh đang hẳn là đã dậy sớm, đi mảnh vỡ thế giới tu luyện rồi. Lý Diệu mồ hôi ướt đẫm, tay chân đều mềm nhũn không nâng lên được, lại cảm thấy khóe miệng ướt sũng, lấy mu bàn tay quệt, lại là một mảng đỏ sẫm. Hắn ở lúc gặp ác mộng, đã cắn bị thương đầu lưỡi của mình. Phù. Lý Diệu thở vào một hơi, lại đi phòng bếp cho bản thân một ly sữa lạnh, uống một hơi cạn sạch, hồi phục 5 phút đồng hồ, nhịp tim kịch liệt mới dần dần ổn định lại. Lại là giấc mơ lạ về địa cầu, ta đã rất lâu chưa gặp giấc mơ lạ như vậy rồi. Giấc mơ lạ về địa cầu là điều kỳ quặc quái gở từ khi Lý Diệu có ký ức tới nay đã luôn dây dưa hắn. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần giấc mộng lạ, lúc nào cũng nhắc nhở hắn khác với người chung quanh, cũng là một trong những động lực hắn điên cuồng tu luyện. Đồng thời, lại là giấc mộng lạ này, cho Lý Diệu thời điểm còn bé một phần ký ức cùng trí tuệ của người trưởng thành, làm hắn có thể sinh tồn ở trong phần mộ pháp bảo nguy cơ khắp nơi. Dù sao giấc mơ lạ đối với sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, lâu ngày, Lý Diệu cũng tập mãi thành thói quen. Từ sau khi hắn trở thành người tu chân, bước lên hành trình tinh hải, giấc mơ lạ cũng rất ít đi ra dây dưa hắn nữa. Trừ lúc hắn dây dưa với huyết văn tộc, trong giấc mơ lạ từng xuất hiện tin tức, kế hoạch kền kền, bình thường 1-2 tháng mới có thể mơ thấy địa cầu một lần, hơn nữa mỗi lần đều là mảnh vỡ lướt qua, cũng không có gì khác với cảnh trong mơ nghĩ ngợi linh tinh của người thường. Lý Diệu lại bận rộn chuyện liên hợp ba giới, đối kháng đế quốc chân nhân loại, lại thêm mới lấy vợ, động cái là phải làm đại đạo chi tranh, địa cầu cùng kế hoạch kền kền các thứ cũng dần dần ném ra đằng sau đầu. Nhưng giấc mơ lạ của hôm nay lại khác. Lý Diệu rất lâu rồi chưa từng gặp giấc mơ lạ chân thật như vậy, rõ ràng như vậy, vào sâu cốt tủy như vậy. Hơn nữa ở trong giấc mơ lạ, còn xuất hiện tin tức mới hoàn toàn trái ngược với giấc mơ lạ ban đầu, tin tức hoàn toàn mâu thuẫn. Không đúng. Lý Diệu nhíu mày, nghĩ mãi mà không hiểu. Hắn nhớ rõ giấc mơ lần này. Giấc mơ lạ này từng xuất hiện vô số lần ở trong đầu hắn, đây là đoạn ký ức một lần đua xe đường phố cuối cùng của hắn, lại không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng, dựa theo ký ức quá khứ phát triển, kế tiếp hắn bị đưa đi bệnh viện, không chữa được mà chết. Mà sau khi không chữa được rồi chết, ý thức một lần nữa ngưng tụ lại, chính là ở thiên nguyên giới, trong phần mộ pháp bảo của Tinh Diệu liên bang, là một đứa bé sơ sinh mà sống lại. Cho nên, trong một đoạn thời gian rất dài, Lý Diệu vẫn luôn cho rằng, mình kiếp trước có lẽ là một người địa cầu, bởi vì đua xe đường phố gặp chuyện, sau khi mất mạng, không biết sao lại xuyên việt tới thiên nguyên giới. Loại chuyện xuyên việt thời không, đoạt xá chuyển sinh này, ở niên đại tu chân 4 vạn năm, tuy không thể nói là điều bình thường, nhưng cũng không phải không có tiền lệ, tuyệt đối không thể lý giải. Dù sao, tu chân mà, chuyện cổ quái nào cũng có thể xảy ra. Nhưng nữ nhân mặt đầy vết sẹo kia lại là chuyện gì? Cô mặc một bộ giáp da rách mướp, nhưng Lý Diệu ở trong cái nhìn thoáng qua, vẫn ở giữa máu tụ với vết bẩn trên giáp da, mơ hồ thấy được vài đạo linh văn. Đây là một bộ linh giáp, có thể phóng ra khiên linh năng, phù trận phòng ngự. Hơn nữa, nữ nhân mặt đầy sẹo này, bên hông cắm một thanh kiếm lưỡi cưa, sau lưng còn có một khẩu sót găn, tuy Lý Diệu nhận không ra kiểu cách cụ thể, nhưng tuyệt đối không phải sản phẩm trên địa cầu. Ít nhất không phải sản phẩm bình thường trên địa cầu, niên đại thế kỷ 21 trong trí nhớ của Lý Diệu. Nhưng, nữ nhân mặt sẹo này nói một câu với hắn, một câu nói như mê cung, như chú ngữ. Hoan nghênh tới địa cầu. À! Lý Diệu càng nghĩ càng loạn, đầu đau muốn nứt, cầm hộp sữa ngồi xuống ở góc phòng bếp, xuyên thấu qua cửa sổ đơn sơ của điểm định cư lâm thời, nhìn ánh trăng lành lạnh sâu thẳm ngoài cửa sổ. Địa cầu. Rốt cuộc là nơi quỷ nào vậy? Này, có đó không, đi ra. Lý Diệu mở ra cấm chế ở sâu trong não vực, triệu hồi huyết sắc tâm ma. Chuyện phức tạp như vậy, chỉ dựa vào một nửa não lực của hắn là không nghĩ ra được, phải đem một nửa kia của huyết sắc tâm ma cũng thêm vào, mới có thể nghiền ngẫm ra đại khái. Không ra. Ở sâu trong não vực, truyền đến thanh âm ồm ồm, hơi tỏ ra ủy khuất của huyết sắc tâm ma. Vì sao? Lý Diệu há hốc mồm, để thằng cha này đi ra ngoài thông khí một chút còn không ra. Ngươi coi ta là gì hả? Huyết sắc tâm ma cực kỳ ai oán nói, mỗi lần ngươi muốn làm đại đạo chi tranh với lão bà, liền một cước đem ta đạp đến chỗ sâu trong khe não, còn gieo mấy chục cấm chế đem ta hung hăng trấn áp, ngay cả nhìn cũng không để ta nhìn một cái. Bây giờ lão bà không có mặt, ngươi một mình tịch mịch khó chịu, liền lại đem ta gọi ra. Ta là bóng cao su à, muốn ta lăn thì lăn, muốn ta đến thì đến. Lý Diệu, ặc, coi như ta sai rồi, lần tới ta nhã nhặn đem ngươi mời đi, tuyệt không đạp ngươi nữa, cũng không dùng lôi điện thần hồn bổ ngươi nữa, như vậy chung quy được rồi chứ. Huyết sắc tâm ma, dựa vào cái gì chứ, ta và ngươi vốn là một thể, ngươi chính là ta chính là ngươi, cho nên Đinh Linh Đan cũng là lão bà của ta, dựa vào cái gì ngay cả nhìn cũng không để ta nhìn. Lý Diệu, thôi, vậy ngươi cũng đừng đi ra nữa, thật sự, cả đời ở lại sâu trong rãnh não của ta đi. Huyết sắc tâm ma, vậy ta vẫn là ra vậy. Huyết sắc tâm ma như một con lười tròn vo, từ rễ cây ký ức của Âu Giả Tử chậm rãi bò ra, từ trên cây ký ức hái xuống một mảnh vỡ ký ức, nhai nuốt kỹ càng, lại có vấn đề gì? Vấn đề rất quỷ dị. Ở sâu trong não vực Lý Diệu, tia chớp tư duy dâng trào, đem giấc mơ lạ vừa rồi cùng hưởng với huyết sắc tâm ma, ngươi xem. Chúng ta vẫn luôn gặp giấc mơ lạ về người địa cầu Lý Diệu chết, giống như có một kết cục hoàn toàn khác, Lý Diệu người địa cầu chưa chết ở trong bệnh viện, mà là tựa như đến một nơi kỳ kỳ quái quái, gặp một nữ nhân cực kỳ cổ quái. Thế này không phải mâu thuẫn với giấc mơ lạ trong quá khứ sao? Ngươi phân tích một chút, chuyện rốt cuộc là thế nào, cái gọi là địa cầu đó, rốt cuộc thật sự tồn tại sao? Thân phận chân thật của Lý Diệu người địa cầu lại là cái gì? Hai loại kết cục khác nhau, loại nào thật, loại nào giả đây? Huyết sắc tâm ma đem đoạn giấc mơ lạ này phân giải thành dòng tin tức cơ sở nhất, trong tích tắc cắn nuốt vào, bẹp miệng, nâng quai hàm cân nhắc hồi lâu, lẩm bẩm, quả thực có chút kỳ quái, nhưng muốn nói, tự mâu thuẫn, thì còn chưa đến mức, hoặc là nói, hoàn toàn là đoạn giấc mơ lạ này. Bổ khuyết một đoạn chỗ trống mấu chốt nhất trong nhiều giấc mơ lạ như vậy ở trước kia. Tinh thần Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV rung lên. Nói như thế nào? Ngươi nhìn đi, thật ra giấc mơ lạ chúng ta trước kia luôn gặp là chia làm hai bộ phận trước sau, hai bộ phận hoàn toàn khác nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Huyết sắc tâm ma khoa tay múa chân nói, đầu tiên, ở thời đại thơ ấu cùng thiếu niên của chúng ta, trước khi thức tỉnh linh căn, giấc mơ lạ vẫn luôn gặp đều là về Lý Diệu người địa cầu. Lý Diệu người địa cầu này sao, sống ở trên địa cầu niên đại thế kỷ 21, là một công nhân cải tạo ô tô bình thường. Nếu thế nào cũng phải nói có chỗ nào không giống bình thường, chính là kỹ thuật đua xe đường phố của hắn đi, nhưng cái đó cũng không tính là năng lực quá đặc thù. Tổng thể mà nói, Lý Diệu người địa cầu này chính là một người thường rõ đầu rõ đuôi, mà địa cầu hắn sống lại là một thế giới không có linh năng, rất bình thường, gió êm sóng lặng, hắn luôn trải qua cuộc sống bình thường, chợt có một ngày, đua xe đường phố gặp chuyện, ngõm luôn. Lý Diệu gật đầu, không sai, là như thế. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng, mình chính là Lý Diệu người địa cầu này chuyển thế đầu thai, chẳng qua ở trong quá trình chuyển thế đầu thai, không biết bởi vì nguyên nhân gì, giữ lại được ký ức cùng ý thức quá khứ. Chẳng lẽ sai rồi sao? Sai thật ra không sai. Huyết sắc tâm ma nghiêm túc nói, nhưng ở sau khi chúng ta trở thành người tu chân, đặc biệt ở phi tinh giới trải qua từng trận đại chiến, lĩnh ngộ cứu cực kim đan tảo diệu, thần hồn kịch liệt bành trướng, không phải lại xuất hiện giấc mơ lạ mới sao? Ở trong giấc mơ lạ mới, Lý Diệu người địa cầu biến thành một chiến sĩ, đang chống lại thứ nào đó, mà thứ này quá đen tối, quá cường đại, đến cuối cùng, toàn bộ đồng bạn của chúng ta đều bị thứ này giết chết, chỉ có chúng ta trốn thoát. Mà chúng ta sở dĩ chạy ra được, chính là vì đem kế hoạch kền kền tiến hành đến cùng, đi hủy diệt thứ nào đó, có lẽ chính là thứ quá đen tối, quá cường đại đó. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, đúng vậy. Tuy ta không nhớ rõ muốn hủy diệt rốt cuộc là cái gì, nhưng loại tâm tình tuyệt vọng cùng áp lực đó vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Nói như vậy thì nói không thông. Huyết sắc tâm ma nói, Lý Diệu người địa cầu chỉ là một công nhân sửa chữa ô tô bình thường, nhiều nhất coi như hảo thủ đua xe đường phố đi, nhưng hắn đã chưa từng đi lính, cũng không phải chiến sĩ sở trường chém giết gì cả, hắn lại là như thế nào trộn lẫn cùng một chỗ với kế hoạch kềnh kềnh đâu. Huống chi, ở trong trí nhớ của chúng ta, địa cầu ở giai đoạn đầu thế kỷ 21, tuy không thể nói an bình tường hòa, ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng cũng chưa bùng nổ đại chiến phạm vi toàn thế giới. Có hai siêu cấp bá quyền, phân biệt nắm giữ châu Á và châu Mỹ, quân lực phóng xạ toàn bộ địa cầu, nhiều nhất có chút ma sát với nhau, nhưng cũng chưa hoàn toàn xé rách da mặt. Như vậy, cho dù thật sự có uy hiếp quá đen tối, quá cường đại nào đó xuất hiện, nói ví dụ virus sinh hóa hoặc người ngoài hành tinh vân vân, tự có hai siêu cấp bá quyền này đi dẹp yên, liên quan gì tới một công nhân sửa chữa nho nhỏ. Nếu là ngay cả hai siêu cấp bá quyền cũng không đối phó được, vậy chỉ dựa vào một công nhân sửa chữa nho nhỏ, càng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, đúng không? Lý Diệu liên tục gật đầu, ta là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vẫn là ngươi phân tích thấu triệt. Đúng vậy, như vậy xem ra, cái gọi là kế hoạch kềnh kềnh căn bản là chuyện rất không có đạo lý, hai siêu cấp bá quyền kia trên địa cầu, cộng lại có xấp xỉ 20 biên đội hàng không mẫu hạm, mấy triệu, hơn chục triệu quân đội. Còn có đạn hạt nhân uy lực cường đại, cho dù mấy nguyên anh lão quái đi địa cầu, cũng không nhất định có thể lấy được chỗ tốt nào cả. Cho dù địa cầu thật sự gặp nguy cơ gì, cũng có hai đại bá quyền này ra mặt đối phó, liên quan gì tới một tiểu dân phố phường chứ? Hay là nói, bên trong hai đoạn giấc mơ là hoàn toàn khác nhau trước sau, có một đoạn là giả. Hoặc thân phận công nhân sửa chữa Lý Diệu là giả, hoặc kế hoạch kềnh kềnh là giả. Huyết sắc tâm ma lắc đầu thật mạnh, chưa chắc, đừng vội vã có kết luận như vậy. Theo ý ta, mấu chốt cởi bỏ bí ẩn ngay trong giấc mơ lạ này của hôm nay. Đến, để chúng ta xem xét lại tuyến thời gian một lần. Hắn đếm đầu ngón tay, nghiêm trang nói, trước đây, ở một nơi tên là Địa Cầu, một người thường tên là Lý Diệu sinh sống. Địa Cầu là một thế giới không có linh năng, mà Lý Diệu cũng chỉ là một tiểu dân phố phường không có tiếng tăm gì, trừ đua xe đường phố xuất sắc, cũng không có năng lực quá đặc thù, không chiến sĩ cơ cấu bí mật gì của chính phủ, càng chưa từng nghe nói kế hoạch kềnh kềnh nào cả. Lý Diệu gật đầu, không sai, tiếp tục nói. Huyết sắc tâm ma nói, chợt có một ngày, Lý Diệu ở lúc đua xe đường phố xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, thật ra hắn chưa chết, mà là thông qua phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó, gặp một nữ nhân xấu xí hông đeo kiếm lưỡi cưa, vai vác sót găng, mặt linh giác. Ký ức kế tiếp là trống rỗng, trực tiếp nhảy tới cuối cùng, toàn bộ đồng bạn của hắn đều đã chết, mà một luồng tàn hồn của hắn thì hốt hoảng chạy khỏi địa cầu, hơn nữa thề có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại, đem kế hoạch kềnh kềnh quán triệt đến cùng. Lý Diệu nheo mắt, lẩm bẩm, ý của ngươi là nói, Lý Diệu người địa cầu ở sau khi đua xe đường phố gặp chuyện không may, không phải trực tiếp xuyên việt đến thiên nguyên giới, mà là gặp nữ tử xấu vô cùng kia trước, có lẽ còn gia nhập tổ chức nào đó lấy kế hoạch kềnh kềnh làm trung tâm, ở sau khi tổ chức bị kẻ địch hoàn toàn đánh bại. Hắn mới bị ép chạy khỏi địa cầu, chạy trốn tới thiên nguyên giới biên duyên tinh hải. Huyết sắc tâm ma gật đầu, nghiêm mặt nói, không sai, là như thế. Nói như vậy, trái lại hợp lý hơn nhiều. Nếu không một công nhân sửa chữa nho nhỏ, cùng kế hoạch kềnh kềnh, thần bí là bắn đại bác cũng không quan hệ với nhau. Lý Diệu thở vào một hơi, huyệt thái dương giật giật, giống như có ngàn vạn ý niệm muốn từ sâu trong não vực nhảy vọt ra. Hắn nhẹ nhàng dây dây huyệt thái dương, lông mày vừa mới giãn ra lại hơi nhíu lại, không đúng, vẫn có chỗ giải thích không thông, cho dù Lý Diệu người địa cầu ở sau khi đua xe đường phố gặp chuyện, gia nhập tổ chức thần bí nào đó, câu hoan nghênh tới địa cầu kia lại là có ý tứ gì? Lý Diệu vốn chính là người địa cầu, vẫn luôn ở lại trên địa cầu mà. Cái gì gọi là hoan nghênh tới địa cầu? Bình thường mà nói, chỉ có lúc người ngoài hành tinh đáp xuống địa cầu, dân bản xứ địa cầu mới sẽ nói loại lời này nhỉ? Chẳng lẽ Lý Diệu một kiếp trước thật ra không phải người địa cầu, mà là người ngoài hành tinh? Thế này cũng quá khôi hài rồi. Tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, nữ nhân kia nói câu này, vì sao biết dùng pháp bảo? Giáp gia, kiếm lưỡi cưa cùng sót găng của cô ta, tuyệt đối đều là pháp bảo lấy tinh thạch khởi động, tuyệt đối không phải vũ khí địa cầu lấy thuốc súng và điện năng để hoạt động. Một điểm này, ta khẳng định sẽ không lầm. Cô ta, hẳn là một người tu chân. Không đúng, trên địa cầu rõ ràng không có người tu chân, sao có thể bỗng nhiên toát ra một nữ tu quỷ dị như vậy? Còn hoan nghênh tới địa cầu. Lý Diệu càng lúc càng hỗn loạn, giống như lâm vào một vũng bùn không ngừng xoay tròn, giãy giụa như thế nào cũng không tìm thấy phương hướng. Hắn dùng sức gãi tóc, ánh mắt biến thành hai xoắn ốc, lẩm bẩm, rốt cuộc, địa cầu là tồn tại chân thật sao? Hay là nói, chỉ là một đoạn phán đoán ở sâu trong đại não của ta? Huyết sắc tâm ma cũng có chút hồ đồ, hoan nghênh đã tới địa cầu, sáu chữ này quả thực quỷ dị, Lý Diệu một kiếp trước vốn là người địa cầu, người địa cầu ở trên địa cầu, còn hoan nghênh cái gì? Không hợp logic nha. Lý Diệu lẩm bẩm thật lâu, bỗng cả người rung lên, nhảy dựng như là điện giật, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Huyết sắc tâm ma cũng bị hắn dọa giật mình, co thành một cục, ta nói, người địa cầu ở trên địa cầu, còn hoan nghênh cái gì? Không phải câu này, câu tiếp theo, một câu cuối cùng. Lý Diệu không thể áp chế được rung lên, như là nghe được chú ngữ đáng sợ nhất trên thế giới. Huyết sắc tâm ma mù tịt không hiểu gì, nghĩ một chút, không quá xác định nói, hình như là. Không logic nha. Sao, câu này có vấn đề? Lý Diệu nheo mắt, nhiệt độ cơ thể lập tức giảm đi mười mấy độ, mỗi một bó cơ trên mặt, trên người đều run rẩy không ngừng, không có vấn đề. Ngươi nói câu này không có chút vấn đề nào cả, nhưng ta từng nghe rất nhiều người đều nói từ logic này, vậy thì rất có vấn đề rồi. Còn có, ta nhớ ra rồi, khi ta hướng Đinh Linh đang cầu hôn, cô ấy từng nói cô ấy không phải một nữ nhân theo đuổi lãng mạn. Đúng không, ngươi cũng nghe thấy nhỉ, cô ấy thật là nói như vậy nhỉ. Huyết sắc tâm ma gãi gãi đầu, chớp mắt nói, câu này lại có vấn đề gì, cô ấy vốn không phải một nữ nhân lãng mạn mà. Còn không hiểu sao? Lý Diệu gầm khẽ, trọng điểm không ở chỗ cô ấy có phải một nữ nhân lãng mạn hay không, trọng điểm ở chỗ cô ấy vì sao biết nói từ lãng mạn này, cũng lý giải chuẩn xác hàm nghĩa của từ này. Còn có, vì sao người của thế giới tu chân biết nói từ logic này, cũng hiểu hàm nghĩa của nó. Hai chữ lãng mạn, không phải là từ vựng nguyên sinh trong ngôn ngữ chúng ta, mà là đến từ một từ romantic trong một số ngôn ngữ Tây phương nào đó của địa cầu. Dùng ngôn ngữ Tây phương viết mà nói, chính là y. Lý Diệu sau khi xông lên cảnh giới Nguyên Anh, trí nhớ tăng vọt, một ít mảnh vỡ ký ức ở chỗ sâu nhất của não vực cũng có thể nhớ ra rõ ràng, cho nên hắn tâm niệm khẽ động, liền từ tầng dưới chót của kho ký ức, lấy ra nguồn gốc về từ lãng mạn trên địa cầu. La tập, từ này cũng tương tự, đều là dịch âm từ, bắt nguồn sớm nhất từ tiếng Hy Lạp cổ, bây giờ sáng tác, logic, dịch âm lại, mới là hai chữ la tập. Vấn đề đến rồi. Người ta biết, lãng mạn và logic ý nghĩa cùng cách dùng dịch âm từ này, bởi vì chúng ta cùng hưởng một phần ký ức thuộc về Lý Diệu người địa cầu, hai từ này đều là văn minh Tây phương trên địa cầu, từ Hy Lạp cổ đến nước Anh, một đường truyền thừa xuống, cuối cùng chuyển hóa thành Hán ngữ. Đinh Linh Đan và người khác không biết chuyện địa cầu, càng không thể biết được tiếng Hy Lạp cổ cùng tiếng Anh, vậy bọn họ lại là như thế nào nắm giữ cách dùng logic và lãng mạn những dịch âm từ này chứ? Huyết sắc tâm ma sửng sốt hồi lâu, sau khi hắn hiểu ra mấu chốt trong đó, cũng bắt đầu khẽ rung lên giống với Lý Diệu. Là trùng hợp nhỉ? Hắn thấp giọng nói. Nếu nói dịch âm từ kiểu như lãng mạn và logic đều là trùng hợp, vậy những từ này phía dưới đây lại giải thích như thế nào? Lý Diệu lạnh lùng nói, ta từng vô số lần kề vai chiến đấu với liên bang quân và người tu chân, mỗi lần đến thời điểm lương cạn đạn hết, mọi người luôn thích nói hai thành ngữ để ủng hộ sĩ khí. Đó là đập nồi dìm thuyền, cùng quay lưng xuống nước chiến một trận. Ban đầu nghe được hai từ này, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng bây giờ nếu cẩn thận ngẫm lại, ngươi không cảm thấy rất khủng bố sao? Đập nồi dìm thuyền từ này là ở đây ra. Là danh tướng cổ đại hạng võ của văn minh Hoa Hạ trên địa cầu, ở lúc chống lại đại quân nước Tần, đập nồi, đốt chiến thuyền, đặt vào chỗ chết rồi mới sống được, cuối cùng một hơi đánh tan nước Tần hùng mạnh. Cho nên mới có thành ngữ đập nồi dìm thuyền này. Mà Bối Thủy Nhất Chiến là một vị danh tướng khác cùng thời đại Hàn Tín, ở lúc chém giết với quân địch, đem quân đội bố trí ở một bên sát dòng sông kiên kỵ nhất, cũng là ủng hộ chiến sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, anh dũng chém giết, cuối cùng lấy được thắng lớn, mới có một cái thành ngữ như vậy. Nói cách khác, trước có Hạng Võ và Hàn Tín hai danh tướng cổ đại địa cầu này, mới có đập nồi dìm thuyền cùng Bối Thủy Nhất Chiến hai thành ngữ này. Người ta có được ký ức của Lý Diệu người địa cầu, biết hai thành ngữ này không kỳ quái, nhưng người khác thì sao? người khác dựa vào cái gì biết dùng hai thành ngữ đến từ địa cầu này? Thành ngữ thông hành tu chân 4 vạn năm, xa xa không chỉ hai cái đập nồi dìm thuyền và bối thủy nhất chiến, còn có cái gì nằm gai nếm mật, chỉ hưu bảo ngựa, buồn lo vô cớ. Những thứ này đều là thành ngữ thường dùng, rất nhiều người thường xuyên treo ở bên miệng, nhưng bọn nó đều bắt nguồn từ điển cố trên địa cầu, điều này thật sự có thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích sao? Còn có, cổ phiếu, mạng, chính phủ, quân đội. Mấy thứ này, trên địa cầu có, thế giới tu chân cũng có, danh từ còn đều giống nhau như đúc, điều này cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi nhỉ. Bị Lý Diệu nói như vậy, huyết sắc tâm ma cũng bắt đầu dùng sức gãi đầu. Gãi đầu thật lâu, hắn vỗ đùi thật mạnh, đơn giản, chúng ta mau lên mạng, tìm một quyển từ điển mạng, ra tìm một phen nguồn gốc những từ kiểu như logic cùng đập nồi dìm thuyền, chẳng phải sẽ biết sao. Xem trong từ điển là nói thế nào. Lý Diệu mắt sáng ngời, kêu to mình thật là khờ, cách đơn giản như vậy, sao vừa rồi không nghĩ ra. Vội vàng khởi động máy tính, xem trang mạng, tìm được một bộ từ điển online uy tín nhất, đưa vào hai chữ La Tập, nhẹ nhàng gõ phù văn xác định, trong từ điển lập tức nhảy ra hàm nghĩa từ La Tập. La Tập trên nghĩa hẹp đã chỉ quy luật tư duy, cũng chỉ ngành học nghiên cứu quy luật tư duy tức logic học. La Tập trên nghĩa rộng nói về quy luật, bao gồm quy luật tư duy cùng quy luật khách quan. Logic bao gồm logic hình thức và logic biện chứng, logic hình thức bao gồm logic quy nạp cùng logic suy diễn, logic biện chứng bao gồm logic mâu thuẫn cùng logic đối xứng. Logic đối xứng là logic tư duy chỉnh thể con người. Từ logic bắt nguồn sớm nhất ở 5 vạn 5 ngàn năm trước cổ ngữ Thiên Triết Đại Thế Giới, Thiên Triết La Ngữ, nghe nói cũng có liên hệ nhất định với văn minh dị tộc nào đó lấy tâm linh cảm ứng câu thông lẫn nhau, bây giờ đã không thể khảo. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma nhìn nhau. Có ý tứ gì? Dựa theo quyển từ điển này giải thích, từ logic không phải đến từ tiếng Hy Lạp cổ trên địa cầu, mà là phương ngôn cổ đại Thiên Triết La Ngữ, Thiên Triết Đại Thế Giới nào đó. Lý Diệu nghĩ một chút, lại nhập vào thành ngữ đập nồi dìm thuyền này, gõ phù văn xác định. Đập nồi dìm thuyền, so sánh không để lại đường lui, không thể không đánh thắng trận, hạ quyết tâm không để ý tất cả làm đến cùng. Phủ, nồi. Đem nồi cơm đánh vỡ, đem thuyền đục chìm. Sớm ở 5 vạn năm trước trung kỳ của thời đại cổ tu, trong điển tịch quan trọng Huyền Binh Biến đã có cách nói đốt thuyền phá nồi, thể hiện tinh thần thề sống chết quyết chiến, nhưng chưa hình thành điển cố truyền lưu. Đến hậu kỳ của thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, lúc lần đầu tiên tu chân giới nội chiến, Hiểu Nguyệt giới cùng Hoang Long giới đại chiến, Hiểu Nguyệt giới thế lớn, Hoang Long giới liên tiếp bại lui, lòng người hoảng sợ, không ít tu sĩ đều lên tiên thuyền trốn đi nơi khác. Thống soái liên quân 72 tông phái Hoang Long giới Hạng Phi Thiên hạ lệnh, đem toàn bộ tiên thuyền toàn giới đều tập trung lại một chỗ, đốt sạch, đem pháp bảo cùng tinh thạch trung tâm nhất trong đó đều đào móc ra, luyện chế thành vũ khí hoàn toàn mới, cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh tan cường địch. Bởi vậy, đập nồi dìm thuyền điển cố này mới chậm rãi truyền lưu ra. A. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đồng thời gãi đầu, nếu nói như vậy, đập nồi dìm thuyền, chuyện này cùng Hạng Võ không có nửa xu quan hệ nào cả, mà là một gã thống soái tu chân giới thời đại cổ tu tên là Hạng Phi Thiên làm. Cái này quá khoa trương rồi nhỉ. Lý Diệu liên tục nhập vào thêm vài từ, đã có dịch âm từ như sofa, vân vân, cũng có điển cố thành ngữ kiểu như nằm gai nếm mật, đến từ thời kỳ sớm của văn minh Hoa Hạ trên địa cầu. Kết quả, bản từ điển online này giải thích đối với sofa là sớm nhất do bí thuật nào đó tích cắt thành tháp, đem vật chất nhỏ bé như hạt cát ngưng tụ, phao phát mà thành giường mềm, bây giờ đại chỉ tất cả ghế tựa bọc biển mềm mại hoặc không khí. Nằm gai nếm mật tự nhiên cũng không phải Việt Vương Câu Tiễn, mà là một tên quân vương khác thời đại cổ tu. Tóm lại, các từ ngữ đặc hữu đó trên địa cầu trong trí nhớ của Lý Diệu, ở trong bộ từ điển này hầu như đều có thể tìm được, nhưng nguồn gốc từ ngữ lại là bắt đầu từ số 0, hoàn toàn thay đổi một loại ý kiến. Hắn còn chưa từ bỏ ý định, lại đổi mấy bộ từ điển online khác, nhưng trừ một ít chi tiết chênh lệch, kết quả đại khái đều không chênh lệch mấy. Nói cách khác, vô luận, logic, lãng mạn, sofa, các loại dịch âm từ cũng tốt, hay là đập nồi dìm thuyền, bối thủy nhất chiến, nằm gai nếm mật, các điển cố thành ngữ cũng thế, tất cả đều là ngôn ngữ bản địa, sinh trưởng ở địa phương, thế giới tu chân, đều có cả bộ lai lịch truyền thừa có trật tự. Không phải từ văn minh địa cầu đạo văn mà có. Kết quả này làm Lý Diệu lâm vào mê mang thật sâu. Hắn trầm ngâm thật lâu, mở ra một màn hình trống, ở hai bên trái phải phân biệt viết xuống bốn chữ. Bên trái là Văn Minh Địa Cầu, bên phải là Văn Minh Tu Chân. Phía dưới hai văn minh lại là từ ngữ hầu như giống nhau như đúc. Bàn cổ, nữ hoa, khủng long, logic, nằm gai nếm mật, đập nồi dìm thuyền, cổ phiếu, chính phủ, ngôi sao. Sau khi viết xong, Lý Diệu mở vòi nước, dùng nước đá rét đậm tháng chạp làm nguội đại não nóng rực một phen trước, sau khi hít sâu mười mấy lần, mới bình tĩnh nói, chúng ta đến phân tích một lần. Giả thiết, Lý Diệu một kiếp trước ở Văn Minh Địa Cầu, cùng Lý Diệu kiếp này ở Văn Minh Tu Chân, là hai văn minh hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không quan hệ, vậy thì nói không thông. Ngươi xem, ta viết ra những từ này, từ bàn cổ đến logic, từ nằm gai nếm mật đến chính phủ liên bang, đều là hai thế giới cùng có. Ngay cả ngôn ngữ chúng ta nói, ở trong Văn Minh Địa Cầu tên là Hán ngữ, ở trong Văn Minh Tu Chân tên là Nhân tộc ngữ, cũng là hầu như nhất trí. Một hai từ còn có thể nói là trùng hợp, trọn bộ hệ thống ngôn ngữ tất cả đều nhất trí, sao có khả năng là trùng hợp chứ? Huyết sắc tâm ma nói cách khác, thật ra Văn Minh Địa Cầu cùng Văn Minh Tu Chân tồn tại liên hệ chặt chẽ nào đó, thậm chí rất có khả năng, Văn Minh Địa Cầu chính là một bộ phận của Văn Minh Tu Chân. Lý Diệu nhíu mày, có thể không? Có thể. Huyết sắc tâm ma gật đầu nói, ngươi nghĩ xem, Văn Minh Địa Cầu nói là có mấy chục vạn năm, hơn trăm lịch năm lịch sử, nhưng thật sự đốt lên ngọn lửa, tiến bộ to lớn, thật ra cũng chỉ là chuyện mấy ngàn năm gần đây, Văn Minh Hoa Hạ, trước kia của chúng ta nói là trên dưới 5.000 năm, vậy cũng chỉ là ngắn ngủn 5.000 năm mà thôi. Tinh Hải Đế Quốc là ở một vạn năm trước sụp đổ, có thể hay không, địa cầu ban đầu chính là một đại thế giới nào đó trong Tinh Hải Đế Quốc, ở trong chiến loạn mất đi liên hệ với thế giới khác, Văn Minh Tu Chân ban đầu cũng lần lượt mất mát, sau khi trải qua mấy ngàn năm mò mẫm trong bóng tối. Nhân loại lại chậm rãi phát triển ra một loại văn minh hoàn toàn mới. Nếu như vậy hai bên đều biết khái niệm kiểu như bàn cổ, nữ hoa, thì không kỳ quái, vốn chính là một nhà mà. Lý Diệu trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu nói, không quá giống, có ba điểm đáng ngờ. Thứ nhất, nếu địa cầu thật sự là một đại thế giới nào đó trong Tinh Hải Đế Quốc ngày xưa, vậy sao có thể ngay cả một chút linh năng cũng không có? Đúng, chúng ta từng gặp không ít thế giới linh năng khô kiệt, vậy cũng không có khả năng khô kiệt đến mức ngay cả một chút ít linh năng cũng không tồn tại nhỉ. Địa cầu thượng có hơn 6 tỷ dân cư, cho dù trong 100 triệu người, sinh ra một người tu chân thôi, chung quy cũng nên có mấy chục người tu chân. Nhưng sự thật lại là, trong lịch sử địa cầu chưa từng có linh năng thứ này, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện người tu chân. Ai nói? Huyết sắc tâm ma phản bác, trong lịch sử địa cầu đương nhiên là có linh năng, người tu chân cũng có, ở trong lịch sử phương Tây có Di Sớt và thánh đồ của hắn, có thể thi triển các loại thần tích. Đến thời Trung Cổ, còn có cái gì người sói, quỷ hút máu, trong lịch sử phương Đông cũng có các loại thần nhân, như là Trương Giác, Tả Từ vân vân. Truyền thuyết có thể hô mưa gọi gió, sai khiến quỷ thần, về sau còn có Cương Thi, Mao Sơn Thuật vân vân. Bọn họ không thể tính là người tu chân sao? Đừng trừng mắt, cho dù những thứ này đều là bịa ra, nhưng chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu không phải có khái niệm người tu chân trước, làm sao bịa ra những người thần thông quảng đại này. Huống chi, cho dù những thứ này đều là giả, ngươi ở trong giấc mơ lại nhìn thấy nữ tử xấu vô cùng kia, khẳng định là thật nhỉ. Cô ta chẳng lẽ không phải là một người tu chân địa cầu, sao? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, sửng sốt hồi lâu nói, điểm đáng ngờ thứ hai, cho dù địa cầu văn minh thật sự là một bộ phận của văn minh tu chân, vậy logic cùng nằm gai nếm mật vân vân các từ ngữ, cũng là trong hơn 2.000 năm gần đây độc lập phát triển ra. Lúc này, giữa địa cầu cùng tu chân giới, hẳn là không có liên hệ gì rồi, vì sao lại khéo như vậy, có thể đem toàn bộ điển cố tu chân giới, ở trong lịch sử địa cầu một lần nữa trình diễn chứ. Về phần điểm đáng ngờ thứ ba, chính là kế hoạch kền kền, cái gọi là kế hoạch kền kền rốt cuộc là chỉ cái gì? Vô luận địa cầu và tu chân giới có quan hệ hay không, ở thời kỳ đầu của thế kỷ 21, địa cầu đều không có tai họa gì lớn, cũng không có uy hiếp, quá đen tối, quá cường đại. Huyết sắc tâm ma nói, cho nên, cho dù địa cầu thật sự là một phần tử của thế giới tu chân, là một bộ phận của Tinh Hải Đế Quốc một vạn năm trước, vậy nó cũng tuyệt đối không phải một cái đại thế giới bình thường, mà là một tồn tại khác với số đông, có một không hai. Nói không chừng, địa cầu thời kỳ đầu thế kỷ 21, gió êm sóng lặng kia, không phải bộ dáng thật sự của địa cầu. Lại có lẽ ở trong năm tháng một vạn năm trước thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thậm chí chiến tranh tinh hải xa xôi hơn, nó căn bản không tên là địa cầu, mà là một nơi khác cực kỳ nổi tiếng mới đúng. Lý Diệu sửng sốt, nói, ý ngươi là nói, vô cùng có khả năng chúng ta sớm ở trên sách lịch sử nhìn thấy tên của nó vô số lần, chỉ là không ý thức được nó chính là địa cầu. Huyết sắc tâm ma liên tục gật đầu, đúng vậy, nếu như vậy, rất nhiều thứ đều nói thông. Có lẽ thế. Lý Diệu có chút buồn bực nói, bây giờ manh mối chúng ta nắm giữ không được đầy đủ, tự nhiên suy luận như thế nào cũng được, nhưng suy luận như thế nào cũng không thể xác định. Ta thực sự không hiểu, kiếp trước ta cũng đã thoát khỏi địa cầu cách xa vạn dặm, vì sao còn phải che che giấu giấu, đem tin tức mấu chốt như vậy sâu trong thần hồn của mình cũng phong ấn lại, giống như lấy cao răng, thả ra từng chút một. Một lần nói cho bản thân toàn bộ chân tướng không tốt sao? Vấn đề này, rất đơn giản. Huyết sắc tâm ma nghĩ nghĩ, nói, một mặt, những tin tức này bao hàm lượng số liệu và chấn động thần hồn thật sự quá mức to lớn, nếu một lần thả hết ra, tựa như sóng thần thổi quét, nước lũ lan tràn, còn không lập tức đem đại não chúng ta đánh sập à. Cho nên, chỉ có theo thực lực tăng lên, thần hồn lớn mạnh, để tự ngươi nhớ lại từng chút một, đây mới là lựa chọn ổn thỏa nhất, an toàn nhất. Lý Diệu ngẩn ra, điều này cũng đúng. Hắn bây giờ còn nhớ rõ loại cảm giác kích thích nhịp tim tăng tốc, mạch máu quanh thân nổ tung từng tấc vừa rồi. Mặc dù hắn thăng lên cảnh giới Nguyên Anh, loại kích thích không gì sánh kịp này cũng có chút ăn không tiêu, mơ hồ có xúc động trời đất xoay chuyển, trước mắt biến thành màu đen, trái tim muốn xé rách lồng ngực nhảy ra. Nếu là quá khứ tu vi không đủ, thậm chí thân là người thường, hắn thừa nhận một đoạn ký ức như vậy, chỉ sợ đại não tê liệt, biến thành ngu ngốc ngay tại chỗ. Một mặt khác, huyết sắc tâm ma tiếp tục nói, có lẽ bây giờ chúng ta còn quá yếu ớt, không đủ để giải quyết vấn đề của địa cầu, cho nên nói cho chúng ta biết toàn bộ chân tướng, cũng chỉ là tăng thêm phiền não, cho nên không cần thiết một lần biết nhiều như vậy nhỉ. Nhỏ yếu. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, nhìn bàn tay mình mơ hồ tỏa ra linh hỏa, Nguyên Anh lão quái trong truyền thuyết, còn nhỏ yếu sao? Nguyên Anh lão quái thì thế nào? Huyết sắc tâm ma cười nhạt, đừng tưởng mình ghê gớm lắm. Ngươi nhớ lại thực lực của địa cầu trước, xem chúng ta. Đừng nói sau lưng địa cầu còn có chân tướng sâu hơn hay không, chỉ nói hai đại cường quyền kia ở mặt ngoài địa cầu, chỉ 20 hàng không mẫu hạm, còn có hàng vạn đầu đạn hạt nhân, là vẻn vẹn một tên Nguyên Anh có thể đối phó sao? Lý Diệu chớp mắt, nghiêng đầu tự hỏi chốc lát, nhục chí. Không sai, hắn đã leo lên cảnh giới Nguyên Anh, một chưởng đánh ra, miễn cưỡng cũng có thể đánh đổ một ngọn núi, nghiền áp một chiếc chiến hạm, còn có thể sinh tồn thời gian rất lâu trong biển sâu cùng chân không. Hơn nữa ở mặt ngoài địa cầu cũng không có người tu chân, đều là một ít người thường thao túng vũ khí điện năng cùng năng lượng hóa học mà thôi. Nhưng cái này không ý nghĩa hắn, Nguyên Anh lão quái này, đã có thể hoành hành ngang ngược ở trên địa cầu. Mấu chốt nhất là năng lực liên tục tác chiến, cũng chính là vấn đề bay liên tục. Người tu chân ở lúc chém giết là cần cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, sau khi thăng lên cảnh giới Nguyên Anh càng là như thế. Đối với một Nguyên Anh lão quái mà nói, mỗi một giây duy trì ở trạng thái mạnh nhất, tài nguyên, linh năng, thần hồn cùng sinh mệnh lực tiêu hao đều là con số thiên văn. Một Nguyên Anh lão quái lúc tham gia chiến đấu, thật sự lấy hình thái cực hạn ra sân, nhiều nhất vài phút, thường thường sẽ không vượt qua 10 phút. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn đều sẽ dừng lại ở trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, lấy hình thức tiết kiệm năng lượng để chiến đấu, cố gắng kéo dài thời gian bay liên tục của mình. Chỉ có gặp mục tiêu chiến lược thật sự đáng giá ra tay, mới sẽ thiêu đốt sinh mệnh, dẫn bạo thần hồn, phát ra một đòn mạnh nhất. Đối với Lý Diệu tân thủ vừa mới thăng lên cảnh giới Nguyên Anh, kinh nghiệm cực độ thiếu sót này mà nói, thì càng là như thế, giống như một đứa bé 3 tuổi chiếm được một cây đuốc lớn vô cùng, hơi vô ý sẽ dẫn lửa tự thiêu thân. Nhằm vào tình trạng thân thể của mình, Lý Diệu từng tiến hành kiểm tra, ở dưới tình huống trước đó cắn nuốt đủ nhiều thuốc cường hóa cùng thiên tài địa bảo, hắn đại khái có thể dừng lại ở cảnh giới cực hạn 4 đến 5 phút đồng hồ, nếu dài hơn, sẽ tạo thành tổn thương đối với thân thể cùng thần hồn. Mà vô luận tổn thương như thế nào, không tiếc trả giá tất cả tấn công cực hạn, thời gian này cũng không có khả năng cao kéo dài đến 10 phút trở lên, trừ phi hắn vừa đánh nhau còn có thể vừa hốc linh đang dịu dược, vậy cũng có một quá trình tiêu hóa hấp thu, không có khả năng duy trì thời gian dài. Ở trong toàn bộ Nguyên Anh loại hình chiến đấu, thời gian bay liên tục như vậy đại khái là ngắn nhất. Không có cách nào cả, trẻ tuổi như vậy đã đột phá Nguyên Anh, bản thân đã là kỳ tích trong kỳ tích, nhất định không có khả năng giống những lão quái vật 1-200 tuổi kia lô hỏa thuần thanh và dơ khéo đưa đẩy như vậy. Nhưng cho dù là nguyên anh lão quái kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, sở trường nhất nắm giữ chính xác sinh mệnh thiêu đốt, Lý Diệu nhắm chừng bọn họ cũng không có khả năng cao đem năng lực bay liên tục cực hạn tăng lên tới trên 20 phút đồng hồ. Con người là sẽ mệt, đánh nhau là một chuyện rất mệt mỏi, nguyên anh lão quái cũng là người, cho nên nguyên anh lão quái cũng sẽ mệt. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Lý Diệu ở trong đầu thôi diễn một phen, nếu lấy hai đại cường quyền trên địa cầu giai đoạn đầu thế kỷ 21, trong ký ức của hắn làm đối thủ, giả thiết chiến trường là ở trên Thái Bình Dương, hắn đối mặt 7-8 hàng không mẫu hạm, mấy trăm chiến cơ tàng hình đời thứ tư cùng đời thứ năm tốc độ siêu âm đi. Vậy kết quả đại khái là hắn dựa vào thực lực mạnh mẽ vô cùng của mình, liên tục đánh nổ mấy chục, thậm chí hơn trăm chiến cơ tốc độ siêu âm, nếu vận khí tốt, còn có cơ hội đột phá lưới lửa phòng không dày đặc của đối phương, lẻn vào trên một chiếc tàu sân bay trong đó, đem nó đánh chìm. Sau đó, thì không có sau đó nữa. Nhiều nhất xử lý một đội tàu sân bay, linh năng của hắn khẳng định khô kiệt, kế tiếp cũng chỉ có ngồi chờ chết hoặc là hốt hoảng chạy trốn. Nhưng địa cầu là một thế giới tuyệt đối không có linh năng, cho dù hắn thoát khỏi chiến trường, cũng không có chỗ nào có thể thở dốc cùng khôi phục nha. Nói tóm lại, có lẽ người tu chân đánh người thường, thật sự là dễ dàng giống như ăn bánh bao. Nhưng người dạ dày to nữa, một hơi ăn 3-500 cái bánh bao, cũng sẽ vỡ bụng mà chết. Được rồi, ngươi là đúng, bây giờ thực lực chúng ta còn chưa đủ, nghĩ nhiều những chuyện rối rắm này cũng không có ý nghĩa, cho dù biết chân tướng, kế hoạch kền kền lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể dương mắt nhìn sao. Lý Diệu nhảy dựng lên, nghênh đón gió lạnh dữ dội ở cửa sổ, hoạt động cổ tay cùng mắt cá chân, nhìn chân trời mơ hồ xuất hiện ánh sáng, đáy mắt hắn cũng phát ra hào quang rạng rỡ tỏa sáng, nhếch miệng cười nói, thực lực đã không đủ, vậy thì tiếp tục tu luyện. Tu luyện. Tu luyện. Nguyên Anh không phải điểm cuối của ta, chỉ là điểm khởi đầu mới mà thôi. Ha ha, ít nhất chúng ta bây giờ đã biết, địa cầu là chân thật tồn tại, hơn nữa còn có ngàn vạn tia quan hệ với thế giới tu chân. Đã có quan hệ, vậy chờ sau khi ta tăng lên tới cảnh giới mạnh hơn, nhất định có cách tìm được nó. Nhưng, bí ẩn địa cầu có thể chờ tương lai chậm rãi lại cởi bỏ, trước mắt quan trọng nhất, vẫn là đối phó đế quốc chân nhân loại. Ở trên vấn đề kiếp trước kiếp này, Lý Diệu vẫn nghĩ rất rõ ràng. Vô luận giấc mơ lạ quanh quẩn ở trong não vực cổ quái bao nhiêu, nhưng nói trắng ra, nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đủ loại trước kia, thí dụ như hôm qua chết, đủ loại về sau, thí dụ như hôm nay sống. Vô luận quá khứ như thế nào, hắn bây giờ là thiên nguyên tu sĩ Lý Diệu, là công dân tinh diệu liên bang Lý Diệu. Ở đây, có người thân, người yêu, bạn bè cùng đồng bào của hắn, hắn đương nhiên nên vì thủ hộ tất cả cái này mà chiến đấu đến cùng. Có lẽ, chờ sau khi chiến thắng đế quốc chân nhân loại, cơ duyên đến, hắn sẽ hồi địa cầu đi một chút nhỉ. Nhưng cái này cũng phải chờ triệt để đánh tan đế quốc chân nhân loại thế lực tà ác nhất trong văn minh nhân loại rồi nói. Nghĩ đến đây, Lý Diệu bật cười, bỗng cảm thấy mọi thứ mình vừa rồi rối rắm đều là không cần thiết nữa, chỉ cần qua đế quốc chân nhân loại một cửa ải này, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Đạo lý rất đơn giản, cho dù địa cầu thật sự tồn tại, cũng chỉ là vẻn vẹn một hành tinh có thể ở lại mà thôi. Một tinh cầu, lợi hại nữa, lại có thể lợi hại đến chỗ nào? Đế quốc chân nhân loại lại vô cùng có khả năng nắm giữ mấy trăm đại thế giới, hành tinh có thể ở lại ít nhất cũng có mấy trăm cái nhỉ. Nếu bọn họ thật có thể chiến thắng đế quốc chân nhân loại, nói lên tinh diệu liên bang đã trở thành bá quyền nhân loại mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông. Khi đó, lại đi giải quyết một địa cầu nho nhỏ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Mặt khác, nếu bọn họ không thể chiến thắng đế quốc chân nhân loại, vậy Lý Diệu nhắm chừng, mình khẳng định chết trận ở trong vũ trụ mênh mông, địa cầu cái gì, còn liên quan quái gì với hắn. Không sai, vô luận con đường tương lai rốt cuộc đi thông phương nào, vẫn là bản thân cường đại quan trọng nhất, tuyệt không thể lười nhác, phải tiếp tục tu luyện. Trong vũ trụ mênh mông còn cất giấu vô số ảo diệu, chờ ta đi chậm rãi thăm dò, thật sự là sốt ruột không chờ nổi muốn đi đến trung ương nhất của 3.000 đại thế giới. Bình minh sắp tới, tinh thần Lý Diệu cực kỳ phấn khởi, cũng lười ngủ tiếp. Sau khi rửa mặt đơn giản xong, liền rời khỏi phòng mới cưới đơn sơ. Đại Hoang giờ phút này là một mảng tịch liêu, đang chờ phát triển, khắp nơi đều là lều trại cùng pháp bảo công trình hạng siêu nặng, còn có những tòa kiến trúc hình cung tròn màu bạc, như là những vỏ trứng thật lớn, úp ngược ở trên mặt đất. Đây là lều trại vỏ cứng loại bán vĩnh cửu dùng kỹ thuật người phi tinh viện trợ dựng lên, bên ngoài quanh quẩn phù trận phòng ngự, có thể chống đỡ gió lớn cấp 9 và mưa to xâm nhập. Ủy ban xây dựng lại đại hoang chiến viện cùng một ít cơ cấu lâm thời, còn có một số phòng luyện khí cùng kho hàng tinh thạch cần tuyệt đối ổn định cùng phong bế. Đều bố trí ở nơi này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trên đại hoang là điểm thiên nguyên giới và huyết yêu giới va chạm, nơi này giống như vỏ trứng gà vỡ tan tành, trời sinh đã trải rộng vô số lỗ dung, bởi vậy là địa điểm tiến hành bước nhảy tinh hải tốt nhất. Cho nên, ở trong quy hoạch của chính phủ liên bang, tương lai đại hoang sẽ được xây dựng trở thành một cảng vũ trụ loại siêu khổng lồ, trở thành cánh cửa phi tinh, huyết yêu thậm chí càng nhiều đại thế giới hơn đi thông thiên nguyên giới, đồng thời cũng có thể phóng xạ lãnh thổ rộng lớn của liên bang mới ở trong tinh hải. Tài nguyên, kỹ thuật, pháp bảo, di tích và cường giả đến từ hai giới phi tinh, huyết yêu, cùng với càng nhiều thế giới hơn ở sau này, đều sẽ hội tụ ở trên đại hoang, ở trong gió sét dâng trào va chạm ra tia lửa chói mắt nhất, trở thành phù trận động lực mạnh nhất thúc đẩy liên bang mới sải bước dài về phía trước. Một tòa vườn sản nghiệp pháp bảo tuyến đầu dung hợp kỹ thuật linh năng cùng sinh hóa mới nhất của ba giới đang trong xây dựng. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lại vận dụng tài lực khổng lồ của tập đoàn Diệu Thế, gần quan được ban lộc, ở trong vườn sản nghiệp sớm thành lập một phòng luyện khí tư nhân của chính mình. Trên quả trứng khổng lồ bằng kim loại màu bạc sáng đường kính hơn 100 mét, một đồ án ngôi sao nhỏ cười hì hì đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người ta, đó là dấu ấn linh văn riêng yêu tinh của Lý Diệu ở lúc luyện chế pháp bảo. Chỉ có đóng lên dấu hiệu yêu tinh, mới là pháp bảo được hắn tán thành, ra từ tay hắn. Có thể nghĩ mà biết, ở liên bang hiện nay, pháp bảo như vậy tuyệt đối được đẩy lên giá trên trời, thậm chí có tiền mà không có chỗ mua, vạn người điên cuồng tranh cướp. Lý Diệu vốn cũng không tính luyện chế pháp bảo bán ra ngoài, một hai tháng gần đây, toàn bộ pháp bảo hắn tỉ mỉ luyện chế, tất cả đều là món quà tặng cho Đinh Linh Đan, Quá Xuân Phong, Yêu Đao Bành Hải, Đinh Dẫn Vệ Thanh Thanh đám người thân bạn bè này. Lý Diệu tới cửa phòng luyện khí tư nhân, đưa vào ba lớp mật mã linh văn. Cửa chính phòng luyện khí xẹt một tiếng mở ra, bởi vì áp suất không khí bên trong cao hơn bên ngoài, một làn gió nhẹ đập vào mặt. Phòng luyện khí tư nhân vừa mới bắt đầu xây dựng, khắp nơi đều là thùng đóng gói thiết bị luyện khí và bọc biển hãm xung, hầu như không chỗ đặt chân. Trong gian ngăn cách kín khí ở chỗ sâu nhất của phòng luyện khí, lại dựng sừng sững một ống tròn bán trong suốt giống như khoang chữa bệnh. Trong ống tròn ngâm dịch dầu ẩn chứa lượng lớn linh năng, lại thông qua dây cáp linh năng thô to, nối đến trên mấy chục bộ máy tính. Lẳng lặng lơ lửng ở trong dầu lỏng, chính là phi kiếm Tiểu Hắc đi theo Lý Diệu 20 năm. Tiểu Hắc là một thanh phi kiếm cực có linh tính, thậm chí có được ý thức riêng nhất định, giống như là một con chó nhỏ rất đáng yêu. Lý Diệu rất hoài nghi, nó căn bản không phải một thanh phi kiếm đơn giản như vậy. Ở trong một trận chiến đó đối kháng cường giả Nguyên Anh, kiếm thứ 5, Tiểu Hắc chịu một đòn, thiên nhân ngũ suy bí kiếm ý, hung hăng chém trúng, mặt ngoài xuất hiện lượng lớn vết trạng. Mà ở trong đại đạo chi tranh với thiết soái Chu Hoành Đao, Tiểu Hắc lại không để ý thương thế nghiêm trọng, phấn đấu quên mình đánh ra tốc độ cao nhất cùng đòn đánh mạnh nhất, giúp Lý Diệu thi triển ra một đao kinh thiên động địa, chém giết Chu Hoành Đao. Nhưng bản thân Tiểu Hắc cũng bị thương nặng, tổn hại nghiêm trọng, lâm vào trạng thái ngủ say quỷ dị. Đối mặt loại tình huống này, Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng bó tay không có cách nào. Sau khi trở lại Thiên Đô Thị, chỉ có thể đem Tiểu Hắc ngâm ở trong dầu linh năng đặc thù, để nó mỗi ngày đều cắn nuốt lượng lớn linh năng, đồng thời dùng máy tính theo dõi tình trạng của nó, xem như trị liệu bảo thủ đi. Nói đến cũng lạ, Tiểu Hắc rõ ràng lâm vào hôn mê, hò hét như thế nào cũng không có phản ứng, nhưng một khi tiếp xúc đến tinh thạch và các loại thiên tài địa bảo, nó lại sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra lực cắn nuốt cường đại, đem linh năng ẩn chứa trong tinh thạch và thiên tài địa bảo hấp thu hết. Điều đó giống như, ở trong thân thể nho nhỏ của nó giấu một thế giới rộng lớn vô hạn, vô luận bao nhiêu tinh thạch cũng không lấp đầy được bụng của nó. Lý Diệu từng tính toán, Tiểu Hắc lâm vào trạng thái ngủ say, lượng tài nguyên mỗi ngày tiêu hao đều đạt tới gấp vài lần một cường giả kim đan ở dưới trạng thái tu luyện cường độ cao. Cũng chính là Lý Diệu bây giờ tài đại khí thô, mới nuôi được tên ham ăn ham ngủ như vậy, đổi thành người tu chân khác, chỉ sợ sớm đã bị nó ăn đến phá sản. Tiểu tử này, tốc độ cắn nuốt tài nguyên càng lúc càng nhanh. Lý Diệu mở ra màn hình theo dõi, xem xét tình trạng Tiểu Hắc đêm hôm qua, phát hiện trong vòng 3 giờ ngắn ngủn, nồng độ dịch vốn ẩn chứa nhiều tới 37 loại thành phần tinh thạch đã giảm hơn một nửa, tuyệt đại bộ phận vật chất ẩn chứa linh năng bị nó hấp thu hết. Mà đem đường cắn nuốt của tiểu hắc mở rộng đến một tuần gần nhất, đó là một đường không ngừng kéo lên, hơn nữa xu thế kéo lên càng lúc càng rõ ràng, đường càng ngày càng dốc đứng. Nói cách khác, khẩu vị của hắc dực kiếm càng lúc càng lớn, bây giờ tài nguyên bình quân một ngày cắn nuốt, gấp một tháng năm lần trở lên. Không phải chứ, bị ngươi ăn như vậy mà nói, cho dù có núi vàng núi bạc cũng không cho ăn no được. Hay là nói, đây là dấu hiệu ngươi sắp thức tỉnh đây. Lý Diệu hơi động tâm, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một khối tinh tủy dương viêm tinh ẩn chứa linh năng hỏa hệ cực mạnh, đưa vào trong hệ thống duy trì sự sống. Dương viêm tinh màu đỏ nhạt rơi vào trong dịch dầu, lập tức phát ra một tầng ánh sáng đỏ mờ nhạt, giống như biển lớn bành trướng mấy chục lần, chợt chìm chợt nổi, chậm rãi rơi xuống. Khi nó rơi đến bên cạnh hắc dực kiếm che kín vết rạn, từ trong vết rạn sâu không lường được của hắc dực kiếm lại lao ra mấy chục sợi linh ti màu đen, đem dương viêm tinh gắt gao bao lấy, trong tích tắc, tính cả ánh sáng đỏ cùng bản thân dương viêm tinh hút hết không còn một mảnh. Khi linh ti màu đen hài lòng rụt về sâu trong hắc dực kiếm, hiện ra ở trước mắt Lý Diệu, chỉ còn lại có một tảng đá màu xám nhạt che kín lỗ thủng, như tổ ong, không cảm giác được một chút linh năng nào lưu lại nữa. Là ngươi sao, tiểu hắc? Lý Diệu mừng rỡ. Khi hắc dực kiếm cắn nuốt dương viêm tinh, hắn như cảm giác được một luồng thần hồn dao động quen thuộc, rất giống cảm giác trong quá khứ tiểu hắc cho hắn. Nhưng hắc dực kiếm ăn uống no đủ, lại lười biếng chìm nổi ở trong dịch dầu, đối với hắn hò hét không có chút đáp lại nào cả. Lý Diệu nhíu mày, hắn xác định mình vừa rồi thật sự cảm ứng được tiểu hắc tồn tại, mà nhìn từ trên đủ loại số liệu biểu hiện, tiểu hắc cũng đến nên thời điểm thức tỉnh rồi. Ăn thùng uống vại, khò khò ngủ say mãi như vậy, cũng không ra làm sao cả. Lý Diệu đem hai tay kề sát hệ thống duy trì sự sống, thần hồn kích động, từng luồng ý niệm quấn quanh ở trên tuyến quả thông sâu trong mi tâm, lại thông qua tuyến quả thông ngưng tụ và tăng phúc, phóng thích đến bên ngoài, dễ dàng xuyên thấu thủy tinh pha lê cường hóa cùng dịch dầu, theo vết rạn của tiểu hắc chui vào. Hắn muốn dùng phương thức này, lấy được liên hệ với tiểu hắc. Mấy tháng qua, hắn từng thử vô số lần, nhưng đây lại là một lần vào sâu nhất. Sâu trong vết rạn của hắc dực kiếm giống như cất giấu một cái mê cung màu đen, mà lối ra của mê cung lại là một thế giới huyền diệu khó giải thích khác. Mặc dù lấy thần hồn cường đại của Lý Diệu bây giờ, phân hóa ra mấy trăm luồng thần niệm, vẫn không thể thăm dò rõ ràng một phần vạn bên trong hắc dực kiếm. Đôi mắt Lý Diệu trở nên đặc biệt sâu thẳm, giống như ba hồn bảy vía của hắn đều chui vào sâu trong hắc dực kiếm, trong bóng đêm chưa biết mò mẫm bao lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Cảm ứng được thần hồn của mình mơ hồ có cảm giác khô kiệt, Lý Diệu thở dài, chuẩn bị thu hồi thần niệm. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Hắn bỗng phát hiện, mấy trăm luồng thần niệm của mình đều như là bị cái gì hút chặt lấy, rút như thế nào cũng không rút về được. Không những như thế, luồng lực lượng thần bí này còn đem thần niệm tính cả ba hồn bảy vía của hắn đều liều mạng kéo vào bên trong, tựa như muốn đem thần hồn của hắn cũng cắn nuốt xuống. Lý Diệu cả kinh biến sắc, vội vàng hướng ra phía ngoài bước ra, thậm chí chuẩn bị tốt vạn bất đắc dĩ, liền hung hăng chặt đứt mấy trăm sợi linh ti, vứt bỏ những thần niệm này, tình nguyện mạo hiểm ba hồn bảy vía bị hao tổn, cũng tuyệt không thể bị cắn nuốt vào. Nhưng ngay trong tích tắc hắn chuẩn bị tráng sĩ chặt cổ tay, lại mơ hồ từ sâu trong hắc dực kiếm cảm giác được một mảng hơi thở quen thuộc, là tiểu hắc. Tiểu hắc giống như bị cái gì vây khốn, đang nôn nóng bất an hướng phía hắn xin giúp đỡ. Lý Diệu chỉ tự hỏi nửa giây thời gian, liền hung hăng nghiến răng, đem lực lượng thần hồn kích phát đến cực hạn, ngàn vạn ý niệm như núi lở bùng nổ, sóng thần thổi quét, cơn lốc qua lãnh thổ, hướng sâu bên trong hắc dực kiếm điên cuồng đánh tới. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu cảm giác được, thần hồn của mình giống như va phải một bức tường vô cùng chắc chắn, suýt nữa va tới mức tan xương nát thịt. Nhưng ở dưới hắn và tiểu hắc trong ngoài giao kích, giằng co một lát, bức tường vẫn bị bọn họ hung hăng đập vỡ. Lại ở trong nháy mắt vỡ tan, đã nhấc lên vụ nổ lớn kinh thiên động địa. Vụ nổ lớn này, chẳng những đem thần hồn của hắn một lần nữa nổ trở về não vực, ngay cả bản thân hắc dực kiếm ngâm ở trong dầu cũng bị nổ tung. Tiểu hắc. Lý Diệu vừa tức vừa vội, não vực rối như tơ vò, mạch máu não ùng ùng nổ tung, trong vòng nửa phút đồng hồ không thể động đậy. Chờ hắn hỗn hển chữa trị mạch máu não, khôi phục quyền khống chế đối với thân thể, chăm chú nhìn lại, quả nhiên, hắc dực kiếm đã chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy trăm mảnh vỡ ảm đạm chìm vào dưới cùng của dầu lỏng. Nhưng, Đây lại là cái gì? Lý Diệu còn chưa kịp đau lòng muốn chết, ánh mắt đã bị món đồ chơi cổ quái xuất hiện phía trên dầu lỏng hấp dẫn thật sâu. Không sai, hắc dực kiếm là vỡ vụn từng mảnh, nhưng từ sâu trong hắc dực kiếm vỡ vụn, lại toát ra từng luồng vật chất đã giống sương khói, lại giống mực nước, mấy trăm luồng vật chất màu đen tràn ra khỏi dầu lỏng, nhẹ nhàng lao lên giữa không trung, ngưng tụ với nhau, hình thành một quả cầu đen cực kỳ cổ quái. Quả cầu đen này không phải kim loại cũng không phải vàng, cũng không giống máu thịt hay là gỗ, lại tỏa ra hào quang mờ nhạt, còn tràn ngập co giãn, có thể tùy ý nhào nặn biến ảo. Nếu bắt buộc phải hình dung, Lý Diệu cảm thấy nó rất giống một quả trứng muối siêu cấp lớn. Không đợi Lý Diệu phản ứng lại, quả trứng muối này nhảy lên hai lần ở giữa không trung, liền nhảy vào trong lòng Lý Diệu, như là một con chó nhỏ đi lạc mất rất lâu rồi, lại lần nữa tìm được chủ nhân, vui sướng dụi dụi ở trên người Lý Diệu. Thậm chí, ở một bên giống như lạc mông của nó, vật chất màu đen thật sự ngưng tụ ra một cái đuôi nho nhỏ, hưng phấn mà vẫy. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, có chút không kịp trở tay. Nhưng khí tức quen thuộc trong trứng muối truyền đến, lại khiến hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ôm lấy vật này, tiểu hắc, thật là ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Quả cầu đen giống như trứng muối tiếp tục cọ cọ ở trên mặt Lý Diệu, mềm nhũn, múc míp thịt, còn mang theo một chút nhiệt độ, giống như cái mông hồng hào của trẻ con. Nhìn tiểu hắc làm bạn mình từ thời thiếu niên đi mãi tới giờ lấy hình thái hoàn toàn mới sống lại, Lý Diệu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hầu như vui quá mà khóc, quá tốt rồi, tiểu hắc, thì ra bản thể của ngươi thật sự không phải một thanh phi kiếm, mà là một quả trứng muối. Cái đuôi nhọn nhọn của tiểu hắc rất bất mãn vẫy hai lần, giống như đang nói, hừ, người ta không phải trứng muối. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì? Chưa bao giờ gặp pháp bảo loại bộ dáng này. Lý Diệu rất kỳ quái, vươn một ngón tay, chọc chọc ở trên thân tiểu hắc. Hắn chưa bao giờ gặp vật chất quỷ dị như vậy, thậm chí ngay cả năm chữ kim loại trạng thái dịch cũng không đủ để hình dung một phần vạn đơn vị tính chất của tiểu hắc. Tiểu hắc vểnh cái đuôi hồi lâu, bộ dáng có chút mê mang, tựa như ngay cả nó cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì. Đến cuối cùng, trên đầu nó nổi lên một trận gợn sóng, từ trong cơ thể chậm rãi trồi lên hai thứ. Món thứ nhất là một cây đoạn côn kim loại ba cạnh to bằng ngón tay. Tương tự, Lý Diệu vẫn không nhận ra tài liệu luyện chế cây đoạn côn kim loại này, chỉ biết là độ cứng cùng mật độ của nó siêu cao, dù sao còn cứng hơn so với toàn bộ kim loại và đá Lý Diệu từng gặp. Trên đoạn côn kim loại khắc linh văn rậm rạp, mượt mà thoải mái, như tự nhiên sinh thành. Lý Diệu nghiên cứu hồi lâu, nhìn ra những linh văn này hẳn là phong cách thời kỳ cường thịnh của Tinh Hải Đế Quốc, về phần tác dụng cụ thể, trong thời gian ngắn không thể rõ được. Có lẽ là một cái chìa khóa. Không đúng, không phải một cái, mà là nửa cái. Một ít phù trận trên cây đoạn côn kim loại này rõ ràng không hoàn chỉnh, hơn nữa ở một bên còn có vài cái mộng ghép, có lẽ là tổ hợp lại với một cấu kiện pháp bảo khác cùng nhau sử dụng. Nửa cái chìa khóa thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Rốt cuộc có thể mở ra được cái gì đây? Lý Diệu nói thầm. Tiểu hắc phun ra món đồ thứ hai, lại nhìn quen lắm rồi, chính là một cái ngọc giản, hơn nữa là ngọc giản hiện đại tinh diệu liên bang luyện chế, ngày luyện chế sẽ không vượt qua 30 năm. Lý Diệu chớp mắt, đem ngọc giản cắm vào máy tính bên người. Màn hình chớp lên một trận, gợn sóng dần dần ngưng tụ, phát họa ra một bóng người lôi thôi, giống như không hợp với toàn bộ thế giới, hướng hắn nhếch miệng cười, ôn hòa nói, A Diệu. Lão cha. Lý Diệu thất thanh kinh hô, nước mắt nhịn không được đảo quanh hốc mắt. Xuất hiện ở trong màn hình, chính là nghĩa phụ của hắn, nam nhân ở trong phần mộ pháp bảo nuôi nấng hắn gần 10 năm, dạy hắn đạo lý làm người cơ bản nhất, cũng đặt cho hắn cơ sở luyện khí kiên cố. Trong trí nhớ của Lý Diệu, nghĩa phụ là theo một con tàu rác pháp bảo cùng nhau rơi xuống phần mộ pháp bảo, thân thể lão nhân gia hắn vẫn luôn không được ổn lắm, lại thích uống rượu trắng thấp kém nhất, uống rồi nôn, nôn rồi uống, cả ngày say khướt rút ở trong đống rác, động cái là khiến bản thân mình bị thương đầy người. Vô luận Lý Diệu khuyên như thế nào cũng không nghe, giống như là đang tự tra tấn mình. Sau khi dày vào bản thân như vậy 10 năm, hắn rốt cuộc ở một đêm mưa giông bão táp qua đời, lúc hấp hối, cũng không để lại quá nhiều di ngôn. Không ngờ, nghĩa phụ còn giấu ở trong cơ thể tiểu hắc một cái ngọc giản như vậy. Hiển nhiên là chỉ có sau khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới nhất định, có thể đánh vỡ phong ấn của tiểu hắc, mới có thể mở ra. Lão cha rốt cuộc lai lịch thế nào? Từng xông pha mấy chục đại thế giới, lại mang theo bên mình tiểu hắc pháp bảo thần bí như vậy, còn dùng phương thức cổ quái như vậy để lại di ngôn cho con. Cha còn có gì vướng bận, chuyện cái gì vẫn chưa hoàn thành sao, nói đi, con nghe. Lý Diệu mở to mắt, vểnh tai. Nam nhân trung niên lôi thôi trong màn hình thấp giọng nói, A Diệu, nếu ngươi nhìn thấy đoạn lời này, nói rõ ngươi ít nhất đạt tới cấp kim đan thậm chí nguyên anh, có một chút xíu tư cách, có thể đi xông pha vũ trụ mênh mông. Hơn nữa, ngươi cũng có thể đã nhận ra đủ loại hiện tượng lạ của ta cùng Hắc Dực, có thể đoán ra, chúng ta không phải dân bản xứ thiên nguyên giới. Lý Diệu gật đầu, nghĩa phụ quả nhiên không phải người thiên nguyên, đáp án này thật ra không ra ngoài dự liệu gì cả. Trên mặt nam nhân trung niên lôi thôi toát ra vẻ mặt vô cùng rối rắm, ngẩn ra rất lâu mới chậm rãi nói, A Diệu, sau khi biết đại nạn của mình sắp tới, ta vẫn luôn cực kỳ mâu thuẫn, rốt cuộc. Có nên nói cho ngươi chân tướng tinh hải trung ương hay không, hay là đánh cuộc vào vận khí một lần, có lẽ ngươi có thể ở trong hạnh phúc không biết gì vượt qua cả đời. Cho nên, ta mới có sẽ bố trí một bước kiểm tra như vậy, nếu tu vi của ngươi không đủ, không thông qua kiểm tra, vậy mọi thứ ta muốn nói dưới đây, ngươi cũng không cần thiết biết, biết rồi cũng không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủy diệt buông xuống mà thôi. Ngươi đã thông qua kiểm tra, ta liền có thể nói cho ngươi, lai lịch của ta, còn có cố quốc làm người ta hít thở không thông và tuyệt vọng kia của ta. Nhắc tới cố quốc, nam nhân trung niên lôi thôi rõ ràng rung lên, hàm răng trên dưới va đập hồi lâu mới nói, cố quốc của ta, cũng chính là quốc gia ta trốn ra, hơn nữa vĩnh viễn cũng không dám đi đối mặt, là quốc gia nhân loại cường đại nhất trong tinh hải, cũng là quốc gia tà ác nhất, khủng bố nhất của văn minh nhân loại từ trước tới nay, không. Nó thậm chí không có tư cách được xưng là văn minh nhân loại nữa, mà là kẻ hủy diệt văn minh nhân loại. Các ngươi những người liên bang sinh sống ở biên duyên tinh hải, thiên nguyên giới nho nhỏ, căn bản không thể tưởng tượng sự cường đại của nó, càng không thể tưởng tượng một phần vạn sự tà ác của nó. Bây giờ, nó đang chiếm cứ ở tinh hải trung ương, hướng toàn bộ mọi nơi ngày xưa ngọn lửa văn minh nhân loại từng chiếu rọi đến vương xúc tu, xâm lược cùng mở rộng khắp nơi. Có lẽ, có một ngày, cố quốc của ta cũng sẽ đem xúc tu vương về phía thiên nguyên giới, vương về phía tinh diệu liên bang, vương về phía ngươi, con của ta. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, thì ra là thế, hắn hiểu hết rồi. Quả nhiên, giống với hắn dự tính, nghĩa phụ đến từ đế quốc chân nhân loại, bởi vì bất mãn một số chính sách nào đó của đế quốc, cho rằng người tu tiên căn bản không có tư cách đại biểu văn minh nhân loại, thậm chí sẽ hủy diệt văn minh nhân loại, cho nên, lão nhân gia hắn mới dứt khoát kiên quyết chạy khỏi đế quốc, chạy trốn tới biên duyên tinh hải. Nhưng, nghĩa phụ cũng phi thường rõ, tốc độ đế quốc mở rộng cực nhanh, nói không chừng khi nào sẽ xâm lược tinh diệu liên bang. Nghĩa phụ mười mấy năm trước đã chết, ở trong mắt ông khi đó, liên bang nho nhỏ hiển nhiên là không có tư cách đấu với đế quốc, quân viễn chinh đế quốc vừa đến, liên bang trong chớp mắt thôi sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên, nghĩa phụ mới sẽ luôn khổ sở như vậy, tuyệt vọng như vậy. Nếu nam tử trung niên lôi thôi nghiến răng nói, có một ngày, đại quân cố quốc của ta rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt các ngươi, đề nghị duy nhất ta cho các ngươi chính là đừng đầu hàng, chống cự đến cùng. Không sai, các ngươi khẳng định không phải đối thủ của nó, nhưng cho dù là hủy diệt, tốt xấu còn có thể giữ lại niềm kiêu ngạo của nhân loại. Sau khi đầu hàng, các ngươi sẽ không là người nữa. Thậm chí ngay cả súc sinh cũng không bằng. Ngay cả một con vi khuẩn nho nhỏ cũng không bằng. Lý Diệu hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, trong lồng ngực hào hùng vạn trượng. Lão cha nói không sai, ở dưới bọn người tu tiên chết tiệt kia của đế quốc chân nhân loại nô dịch, người thường như con kiến, như cỏ rác, quả thực cũng không thể tính là người. Chiến tranh của người tu chân và người tu tiên vừa mới bắt đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ huyết chiến đến cùng, thẳng đến lúc một người tu chân cuối cùng đổ máu tinh hà. Lý Diệu nheo mắt, nói từng chữ một, yên tâm đi, lão cha. Vô luận đế quốc cường đại như thế nào nữa, chúng ta đều sẽ khiến bọn hắn kiến thức được niềm kiêu ngạo của liên bang. Nam nhân trung niên lôi thôi đương nhiên không nghe được hắn đáp lại, tự nói, A Diệu, nghe rõ đây, cố quốc của ta, thế lực văn minh nhân loại đáng sợ nhất trong tinh hải, tên là Thánh Ước Đồng Minh. Lý Diệu, ha. Nghĩa phụ, vũ trụ mênh mông trong, quốc gia nhân loại tà ác nhất, đáng sợ nhất, cường đại nhất, Thánh Minh. Tính tới hiện nay, đã có vô số đại thế giới rơi vào ma chưởng của Thánh Minh, hầu như không có bất cứ một thế lực nào là đối thủ của Thánh Minh. Vì đối kháng Thánh Minh vừa mới quật khởi, như mặt trời giữa trưa, ngay cả cường quốc lâu đời, đế quốc chân nhân loại, tự cho mình là người thừa kế chính thống, Tinh Hải đế quốc, cũng đã ruồng bỏ lý niệm ngày xưa, vứt bỏ vinh quang của người tu chân, thậm chí chà đạp đại bộ phận nhân tính, đem bản thân chuyển hóa thành giả thú trần trụi. Cỗ máy chiến tranh rõ đầu rõ đuôi. Mặc dù trả giá thê thảm nặng nề như thế, đế quốc hoàn toàn thay đổi, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn được bước chân đi tới của Thánh Minh mà thôi. Hai bên kịch chiến ở Tinh Hải Trung ương, rốt cuộc sẽ giằng co bao lâu, thắng bại như thế nào nữa, có lẽ ở trong 100-200 năm, vẫn là con số chưa biết. Lý Diệu. Nghĩa phụ, nghe, A Diệu, ngươi bây giờ đã là Kim Đan hoặc là Nguyên Anh, cũng có thể ở trên trình độ nhất định khống chế hướng đi chính sách của liên bang. Nếu có một ngày, Thánh Minh thật sự xâm lược liên bang, đừng do dự, ngươi phải chạy nhanh. Chạy tới sâu trong Tinh Hải, đi hướng phía đế quốc chân nhân loại cầu viện. Nếu có khả năng, tốt nhất toàn bộ thiên nguyên giới đều nhập vào đế quốc chân nhân loại, được đế quốc che chở. Nhìn thấy cây đoạn côn kim loại đó không? Ngươi mặc kệ đó là cái gì vậy, sau khi đến đế quốc, ngươi đi tìm một nữ nhân tên là Lệ Linh Hải, đem cây đoạn côn kim loại này giao cho cô ấy, còn có cái ngọc giản này cũng cho cô ấy. Ngọc giản có thể chứng minh thân phận của ngươi, bên trong còn có một đoạn video dùng cấm chế, là một số lời ta để lại cho cô ấy, ngươi đừng nghiên cứu lung tung. Ngươi đã là nghĩa tử của ta, lại đem đoạn côn kim loại này giao cho cô ấy, xem ở trên mặt mũi của ta, cô ấy hẳn là sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí ngay cả thiên nguyên giới cũng có thể được cô ấy và đế quốc bảo hộ. Đương nhiên, đây là thành lập ở trên điều kiện tiên quyết, đế quốc có thể đánh bại Thánh Minh, nếu đế quốc cũng bị Thánh Minh đánh bại, vậy thì xong rồi, tất cả đều xong rồi. Không cần lo lắng không tìm thấy Lệ Linh Hải, nếu ngươi thật sự đi đế quốc, hẳn là sau khi tùy tiện nghe ngóng thì có thể biết tin tức của cô ấy. Chẳng qua, rốt cuộc phải tiếp cận cô ấy như thế nào, phải nhờ vào chính ngươi nghĩ cách. Nhớ kỹ, trừ Lệ Linh Hải, cây đoạn côn kim loại này tuyệt đối không thể bị người thứ hai nhìn thấy, ai nếu là thấy được, ngay lập tức giết hắn. Nếu không, ngươi sẽ lâm vào trong phiền toái vô cùng vô tận. Đây cũng là nguyên nhân ta trước sau không muốn đem chân tướng nói cho ngươi. Về phần đoạn video này, ngươi có thể sau khi trải qua một phen cắt nối biên tập, ẩn đi một đoạn này về đoạn côn kim loại cùng Lệ Linh Hải, chỉ đem Thánh Minh và đế quốc tồn tại, nói cho cao tầng của liên bang, bảo bọn họ sớm cho kịp chuẩn bị. Nam nhân trung niên lôi thôi bắt đầu nặng nề ho khan, ho ra một ngụm máu tươi, lại ngay cả lau cũng lười lau, lẩm bẩm, A Diệu, ta biết ngươi là đứa nhỏ tốt, Tinh Diệu liên bang cũng là một quốc gia tốt lo liệu lý niệm nhân loại chính thống. Có lẽ, chờ ngươi đến đế quốc, sẽ phát hiện hành vi của người đế quốc hoàn toàn trái với lý niệm cùng quan điểm đạo đức của ngươi, mà những người tu tiên cao ngạo, lãnh khốc vô tình kia, càng là thứ ngươi tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng, tin tưởng ta, mặc kệ trong mắt ngươi, đế quốc tà ác bao nhiêu, Thánh Minh cũng sẽ chỉ càng tà ác hơn so với đế quốc 1.000.000 lần. Nghe rõ chưa? Trong mắt hắn che kín tơ máu, cả khuôn mặt hầu như muốn từ trong màn hình vươn ra, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn nói, đừng tin tưởng Thánh Minh, đừng tin tưởng cái gọi là chí thiện chi đạo cùng bàn cổ minh ước, tuyệt đối đừng tin tưởng. Đây chính là vũ trụ vô cùng tàn khốc của hôm nay, nếu nhất định phải ở trong Tinh Hải đổ máu, ở giữa Thánh Minh và đế quốc chọn bên để đứng, đế quốc là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Vô luận ngươi không tình nguyện cỡ nào, cũng bất luận đế quốc chân nhân loại xấu xí bao nhiêu, việc tới nước này, nó cũng là người thủ hộ cuối cùng của văn minh nhân loại. Lúc bướng băng phá kén chui ra, thế giới chung quanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó đối mặt không là gió nhẹ ấm áp ẩm ướt phía nam của quê nhà huyết yêu giới nữa, mà là mưa băng lạnh buốt cùng cơn lạnh thấu xương đầu mùa xuân của đại hoang thiên nguyên giới. Biến hóa to lớn, làm sinh mệnh nho nhỏ long lanh trong suốt này có chút trở tay không kịp. Nhưng chủng tộc nó vốn chính là lấy sinh mệnh lực ương ngạnh mà trứ danh, mặc dù ở trong trời đông giá rét dài đằng đẵng, đại bộ phận côn trùng đều đông chết ở trong băng tuyết, chủng tộc của nó vẫn có thể hóa thành kén băng, chống đỡ qua trời đông giá rét, đến xuân hàng se lạnh lại phá kén thành bướm, lại thấy ánh mặt trời. Mạng lưới thần kinh đơn giản chưa làm ra phản ứng, lực lượng giấu ở chỗ sâu nhất của gen đã làm nó ra sức đập cánh, hướng nơi cao bay đi. Nó tò mò đánh giá thế giới quanh mình, ý đồ tìm kiếm một chỗ ẩn núp hơi ấm áp, đương nhiên còn cần tìm thức ăn, những chất lỏng hoa cỏ thơm ngon, sau khi ăn uống no đủ, nó còn cần tìm kiếm đồng bạn, đem gen nó từ chỗ lão tổ kế thừa mấy trăm vạn năm, tiếp tục truyền thừa xuống từng thế hệ một. Mạng lưới thần kinh của băng điệp đơn giản đến gần như thô lậu, không thừa nhận nổi quá nhiều do dự, bàng hoàng cùng hối hận. Xác định xong sứ mệnh của mình, nó sẽ không mê mang nữa, cũng không tự hỏi thất bại và tử vong, ở trong mưa lạnh hết sức chuyên chú bay múa. Hiện ra ở trước mắt nó, lại là một thế giới hoàn toàn mới làm người ta váng đầu hoa mắt. Đại hoang rộng lớn vô biên, trải qua hơn 100 vạn công nhân và liên bang quân gian khổ hăng hái mấy tháng, đã sớm không là cảnh tượng hoang vu trốn trơn nữa, mà là một cảnh tượng xây dựng náo nhiệt phi phàm, vui sướng hướng vinh. Nước thép bắn tung tóe, pháp bảo hạng nặng nổ vang, mấy trăm hơn 1000 công nhân tụ tập với nhau, trống ra hiệu lệnh lao động hùng tráng, chạy song song với quân ca binh đoàn xây dựng liên bang quân bên cạnh, đánh tan mây trời. Lấy tàu vũ trụ bỏ hoang cùng lều trại hình cung cố định làm cơ sở, kiến trúc trong lòng đất làm trung tâm, một tòa thành thị hoàn toàn mới chỉ dùng mấy tháng thời gian đã có hình thái ban đầu. Tòa thành thị này được đặt tên là Đại Hoang Thị, chẳng những chính là căn cứ sở của Đại Hoang Chiến Viện, còn có thể trở thành trung tâm trao đổi kỹ thuật mới nhất của ba giới, thậm chí điểm kinh tế, chính trị, văn hóa giao hội của ba giới. Băng Điệp bị trường hợp khí thế ngất trời như vậy hấp dẫn, ở dưới mồ hôi bốc hơi lên của công nhân cùng binh đoàn xây dựng, nhiệt độ không khí Đại Hoang Thị so với bên cạnh cao hơn mấy độ này vô cùng có khả năng quyết định sự sống chết của nó. Băng Điệp nhẹ nhàng bay múa, ra sức hướng Đại Hoang Thị bay đi. Vô số kiến trúc ánh bạc lập lòe, hình thù kỳ quái, ở trong lịch sử thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới cũng chưa bao giờ xuất hiện, từ phía dưới cánh bán trong suốt của nó lần lượt xẹt qua. Nếu đem trí năng của nó phóng đại ức vạn lần, lại tiến hóa mấy vạn năm, có lẽ nó sẽ ý thức được tác dụng của những kiến trúc này, càng sẽ ý thức được, khi mảnh kiến trúc này xuất hiện ở trên mảnh đất hoàn toàn không có gì này, rốt cuộc là kỳ tích không thể tưởng tượng cỡ nào. Ở vòng ngoài cùng nó bay nhảy, hướng tây bắc của Đại Hoang Thị, đại trận thông tin siêu cấp diện tích đạt tới mấy vạn mẫu, do hơn 5 vạn máy thu phát linh năng kiểu hàng ngũ màu bạc to như cái bát tạo thành, có thể đột phá hạn chế không gian ba chiều, làm dòng tin tức cũng phá vỡ hư không, bước nhảy tinh hải. Thực hiện thông tin thời gian thật giữa ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu. Tuy cái gọi là thời gian thật, cũng tránh không được phải có vài phút, thậm chí vài giờ độ trễ, nhưng đối với hai đại thế giới cách nhau vô số năm ánh sáng mà nói, vài giờ độ trễ, cũng chỉ là chớp mắt ngắn ngủn mà thôi. Bên cạnh đại trận thông tin siêu cấp, lại là một cái hố to đường kính đạt tới mấy chục km, tối om liếc qua không nhìn thấy giới hạn, chỉ riêng đất cát cùng đá từ trong cái hố to đào ra, đã ở bên cạnh Đại Hoang Thị xây lên một dãy núi nhân tạo liên miên phập phồng, mà bản thân cái hố to lại hình thành tiểu khí hậu độc đáo. Thậm chí có một lực hút hướng vào phía trong cắn nuốt, suýt nữa đem Băng Điệp hút vào. Cái hố to này chính là Thiên Nguyên Đại Pháo phiên bản thăng cấp đang xây dựng, chọn dùng kỹ thuật bước nhảy tinh hải tiên tiến nhất phi tinh giới, năng lực truyền tống gấp mấy chục lần Thiên Nguyên Đại Pháo thế hệ cũ, hướng tọa độ nào đó của tinh vực phụ cận, đưa đi chính xác vài nguyên anh lão quái cũng không nói chơi. Thiên Nguyên Đại Pháo, một thế hệ mới, sẽ cùng huyết yêu chi nhãn đang ở huyết yêu giới khẩn cấp sửa chữa cùng cường hóa, còn có băng vương tinh, súng cao su vũ trụ của phi tinh giới, cùng nhau trở thành cầu nối quan trọng câu thông ba giới. Ô! Trong một đống kiến trúc to lớn khác phía dưới Băng Điệp, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít ngân nga, dọa nó giật mình, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Lại thấy dãy kiến trúc như quả trứng khổng lồ màu bạc này, mái vòm hình cung phía trên bỗng tách ra từ giữa, hướng hai bên co rút lại, một chiếc tinh thạch chiến hạm hạng nhẹ khởi động phù trận phản trọng lực, từ bên trong chậm rãi lơ lửng lên. Trên đầu tàu, vỏ ngoài xương cường hóa mơ hồ tản mát ra khí tức sinh mệnh, cùng hai khẩu tinh từ pháo và pháo axit không hợp nhau, đều biểu hiện ra nó không phải một chiếc tinh thạch chiến hạm bình thường, mà là một thế hệ chiến hạm mới đang trong thí nghiệm, kết hợp kỹ thuật mũi nhọn nhất của ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu, đồng thời có cả hai tầng hệ thống sinh hóa và linh năng, đồng thời bao trùm tinh thạch bọc thép cùng vỏ ngoài xương cường hóa, lắp thêm tinh từ pháo cùng pháo axit, dùng dây cáp và gốc thần kinh nhân tạo cùng nhau thao túng. Hoặc là, dựa theo cách nói của các phóng viên thích nhất thêm mắm thêm muối của tinh diệu liên bang chiến hạm tương lai. Con tàu thực nghiệm đại biểu cho tương lai này vừa mới bay lên không đến 200 mét, có lẽ là bởi hai tầng hệ thống không thể cùng tồn tại, phía sau phát ra một tiếng trầm nặng, toát ra khói đen cuồn cuộn, một lần nữa rơi xuống phía dưới. Các luyện khí sư trong bến tàu lại sớm có chuẩn bị, mấy trăm phù trận giảm sóc đồng thời kích hoạt, giống như ở phía trên bến tàu ngưng tụ một tấm lưới an toàn không nhìn thấy được, đem chiến hạm bị hao tổn bao phủ chặt chẽ, sau khi sóc nảy cao thấp vài lần, liền yên lặng bất động ở giữa không trung. Vô số luyện khí sư đều mặc tinh khải công trình chuyên dụng đến từ phi tinh giới, nhanh chóng hướng bộ phận bị hao tổn của chiến hạm lao đi. Băng Điệp cảm thấy kính sợ thật sâu đối với con quái vật lớn này, tuy bây giờ nó đã ngã xuống, nhưng con thú khổng lồ ngã xuống vẫn là con thú khổng lồ, không phải nó có thể tiếp cận. Băng Điệp tiếp tục hướng trung ương thành thị bay đi, lục tục đi ngang qua khu trường học hoàn toàn mới đang trong chuẩn bị của Đại Hoang Chiến Viện, một trung tâm nghiên cứu phát triển tinh khải liên hợp do ba trung tâm luyện chế tinh khải lớn của phi tinh giới và tập đoàn Diệu Thế cùng nhau bỏ vốn thành lập. Sở nghiên cứu sinh vật đa dạng hóa của huyết yêu giới, thậm chí bao gồm một chợ giao dịch tự phát hình thành, ở trước khi khu trung tâm Đại Hoang Thị xây dựng hoàn thành đã bắt đầu vận hành thao tác, cho cường giả ba giới trao đổi tin tức kỹ thuật, công pháp, pháp bảo cùng di tích. Băng Điệp không thể biết, cái kén sâu mà bản thân ngủ đông, chính là chất chứa ở trong bùn đất của một cây băng trảng hoa, lấy hình thức chậu hoa, từ huyết yêu giới đưa tới chợ giao dịch này. Cho dù biết, Băng Điệp cũng sẽ không để ý. Giờ phút này nó đang say sưa chăm chú nhìn từng bức tường thủy tinh cao sắc thái sặc sỡ giữa không trung, bên trong tường thủy tinh cao có rất nhiều sinh vật to lớn, như là con vượn không có lông, đang chấn động không khí, truyền bá một loại tin tức nó không thể lý giải. Băng Điệp không nắm chắc những bức tường thủy tinh cao này rốt cuộc tồn tại hay không, hay là chỉ giống cầu vồng sau cơn mưa, là hư ảnh nhìn thấy được không sờ được. Phán đoán của nó đã rất tiếp cận chân tướng. Những màn hình không gian ba chiều đó lơ lửng ở trên không Đại Hoang Thị, đang lặp đi lặp lại truyền phát hai tin tức quan trọng mới nhất. Tin tức thứ nhất, tòa án chiến tranh thẩm tra xử lý rốt cuộc đã có kết quả. Từ sau khi huyết yêu giới dân thư đầu hàng, hai giới thiên nguyên và huyết yêu ký hiệp nghị hòa bình, tòa án chiến tranh nhằm vào huyết yêu giới xâm nhập đối với thiên nguyên giới lập tức bắt đầu vận hành thao tác. Xung đột dài đến trăm năm, ở 90 năm trước luôn lấy hình thức thú triều bùng nổ tiến hành. Rất nhiều thời điểm, thậm chí không phân biệt được là vì lỗ dung tự nhiên sinh thành, yêu thú huyết yêu giới tự mình chạy tới thiên nguyên giới, hay là bị yêu tộc sai khiến. Trên thực tế, cho dù đến 10 năm trước, tuy hai bên đều coi nhau là mối họa lớn trong lòng, lại đều rất quỷ dị chưa chính thức tuyên chiến. Bởi vậy, tòa án chiến tranh thẩm tra xử lý, chủ yếu là tội trạng trong trận chiến Bình Minh 3 năm trước, vạn yêu liên quân một đường quét ngang Đại Hoang, cùng với tội trạng ở hơn nửa năm trước trong thú triều bùng nổ thiên đô thị, yêu tộc phát động kế hoạch thủy triều đỏ. Trận chiến Bình Minh là hành động quân sự lần đầu tiên vạn yêu liên quân xâm nhập quy mô liên bang, kẻ mưu tính cùng chủ đạo là sư đồ quốc và phe phái chủ nghĩa đại lục quân trong U Tuyền quốc. Thật đáng tiếc, đại lão của phe phái này hầu như đều ở trong huyết yêu chi nhãn hủy diệt, bị Lý Diệu bẫy chết. Chỉ còn sót lại một kẻ đầu sỏ, chính là U Tuyền lão tổ, kết cục của hắn. Coi như là ông trời có mắt, ác có ác báo. Như vậy, có thể đứng ở trên tòa án chiến tranh tiếp nhận thẩm phán, hơn nữa phải chịu trách nhiệm vì sự kiện thiên đô thị bùng nổ thú triều chỉ còn lại có một người thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị. Trải qua thẩm tra xử lý dài đến mấy tháng, chính vị quan đặc thù của tòa án chiến tranh nhất trí quyết định, tội chiến tranh, tội giết chóc cùng tội lên án của Kim Đồ Dị, tất cả đều được thành lập. Nhưng, ở phương diện chế tài như thế nào, chính vị quan tòa lại xuất hiện ý kiến khác nhau. Theo lý thuyết, là đầu sỏ tội phạm chiến tranh, tội giết chóc, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật là kết quả duy nhất. Nhưng tình huống của Kim Đồ Dị lại cực kỳ đặc thù. Trải qua Hiệp hội Minh Tu Sư của Liên bang cùng mấy chục chuyên gia quyền uy của não ngoại khoa kiểm tra đo lường, bọn họ nhất trí kết luận là, ở trước khi tòa án chiến tranh mở ra, Kim Đồ Dị đã chịu đủ bệnh đại não dần đông lạnh quấy nhiễu, hoàn toàn đánh mất trí năng, trình độ trí lực không khác gì trẻ con vừa mới sinh ra. Nói cách khác, là một người của xã hội, trên thực tế Kim Đồ Dị đã chết, còn lại chỉ là một cơ thể biết hít thở mà thôi. Làm tội phạm chiến tranh, tội phạm giết chóc, nếu để Kim Đồ Dị bị xử quyết ở dưới loại trạng thái ngây thơ không biết gì này, không những sẽ không mang đến chút khổ sở đối với hắn, cũng là châm chọc lớn nhất đối với vô số công dân liên bang chết thảm, thậm chí toàn bộ liên bang. Làm người tu chân từng giáp mặt giao phong với Kim Đồ Dị, ta phi thường hiểu rõ sự đáng sợ của hắn. Ta thậm chí rất hoài nghi, hắn là chọn dùng bí pháp nào đó, cố ý tăng tốc bệnh đại não dần đông lạnh phát tác, đem bản thân biến thành một tên ngu ngốc không kiểm soát được vệ sinh, mưu toan dùng loại phương pháp này chạy thoát chế tài thật sự, để cười nhạo tính nghiêm túc cùng tính công chính của pháp luật liên bang. Nếu bây giờ, đem Kim Đồ Dị đang là một tên ngu ngốc lôi ra pháp trường, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chúng ta chế tài sẽ không là hắn, không phải hung thủ chiến tranh thật sự, chỉ là một cục thịt trông giống Kim Đồ Dị mà thôi. phán quyết nhằm vào thống soái Vạn Yêu Liên Quân Kim Đồ Dị, cùng phương thức chế tài hắn, nhấc lên thảo luận kịch liệt ở các giới xã hội của toàn bộ liên bang. Trên đến nghị viên, bộ trưởng cùng trưởng môn các tông phái lớn trên triều đình, dưới tới tiểu dân phố phường kéo xe bán đồ, toàn bộ công dân liên bang đều lấy phương thức của mình, tự hỏi nên vẽ lên một dấu chấm tròn có thể khiến tất cả mọi người đều miễn cưỡng hài lòng như thế nào cho trận chiến tranh này của nhân tộc cùng yêu tộc. Anh hùng đặc cấp liên bang Lý Diệu cũng phát biểu cái nhìn của mình ở trong diễn đàn cùng truyền thông tin tức. Sau khi nói xong đoạn lời bên trên, hắn tiếp tục nói, dựa theo ý kiến của lượng lớn chuyên gia não vực, ở giai đoạn sau của bệnh đại não dần đông lạnh, thậm chí ngay cả đầu dây thần kinh cũng bị đông lại. Trừ nhịp tim hơi thở các phản ứng cơ sở bị não khống chế, ngay cả cảm giác đau cũng không nhất định có thể cảm ứng được. Nói cách khác, cho dù bây giờ đem kim đồ dị thiên đao vạn quả, hắn cũng không có một chút khổ sở nào, ngược lại có thể lấy cái chết, vĩnh viễn chạy thoát chế tài thật sự. Cho nên, ta cho rằng không cần chế tài kim đồ dị ngay bây giờ, mà hẳn là đem thân thể cùng đại não của hắn, dùng phương thức nào đó bảo tồn đến một ngày nào đó có thể thật sự chế tài hắn. Theo ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu dung hợp, các loại kỹ thuật, đặc biệt đề cập đến thần kinh não sinh hóa cùng kỹ thuật linh năng biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều có đột phá mới, tin tưởng ở tương lai không lâu, bệnh đại não dần đông lạnh bây giờ còn bị coi là bệnh không thể chữa được, cũng nhất định sẽ có thủ đoạn trị liệu. Mà căn cứ tin tức ta vừa mới tìm hiểu được, chúng ta ở lĩnh vực ngủ đông cơ thể người đã có đột phá mang tính bùng nổ, đã có năng lực nắm giữ đông lạnh cấp tốc thân thể con người nhiệt độ siêu thấp, trên lý luận có thể đem một người còn nguyên bảo tồn ở trong dòng sông thời gian ít nhất 100-200 năm không có vấn đề. Như vậy, để thống soái Vạn Yêu Liên Quân Kim Đồ Dị trở thành kẻ đầu tiên tiếp nhận ngủ đông cơ thể, để hắn ngủ đông mãi đến thời đại bệnh đại não dần đông lạnh có thể được chữa khỏi, sau khi chữa khỏi bệnh tật của hắn, làm hắn khôi phục ý thức tỉnh táo nhất, lại cho hắn quyết định thật sự, đáng tử hình thì tử hình. Nên thiên đao vạn quả thì thiên đao vạn quả, toàn bộ khổ sở, đều để hắn nhấm nháp được không sót một chút nào. Theo ý ta, đây mới là thẩm phán thật sự, đây mới là kết cục trừng phạt đúng tội của kim đồ dị hung thủ chiến tranh như vậy. Đương nhiên, bây giờ kỹ thuật ngủ đông cơ thể người còn chưa quá trưởng thành, có thể xuất hiện vấn đề thế này thế kia, nhưng kết quả xấu nhất cũng chỉ tương đương chấp hành tử hình đối với kim đồ dị. Ta nhìn không ra, làm như vậy có chỗ nào không thích hợp. Ngôn luận của Lý Diệu ở các giới của xã hội đều nhấc lên sóng to gió lớn, mà ở sau sự kinh ngạc lúc ban đầu, cẩn thận ngẫm lại, mọi người đều không thể không thừa nhận, hắn nói có đạo lý nhất định. Kim đồ dị bây giờ, tương đương với một người thực vật biết tự mình đi đường, đại tiểu tiện đầy đất. Đọ sức với một người thực vật, cho dù mắng hắn máu chó đầy đầu, nghiêm hình tra tấn, thiên đao vạn quả với hắn, hắn đều không có chút khổ sở nào vô luận trên sinh lý hay là trên tâm lý. Bởi vì bệnh đại não dần đông lạnh, thần hồn kim đồ dị đã bị phong ấn thật sâu ở tầng dưới chót của rãnh não, lấy kỹ thuật trước mắt của liên bang, muốn dùng sư hồn đem thần hồn của hắn hút ra cũng không làm được. Trên cơ bản, trừ trực tiếp đem hắn xử quyết, liên bang đối với hắn là bó tay không có cách nào cả. Rất nhiều thời điểm, tử vong không phải trừng phạt, ngược lại là một loại giải thoát, chính cái gọi là xong hết mọi chuyện. Ngay cả tiểu dân phố phường có lúc tức giận phát hỏa, cũng sẽ thường xuyên nói một câu là không được chết tử tế. Cũng chính là nói, chỉ cần có thể chết tử tế, có đôi khi cũng là một loại lựa chọn không tệ rồi. Nếu để kim đồ dị đần độn mờ mịt cứ như vậy chết đi, quả thực tính là một loại chết tử tế, là xong hết mọi chuyện, mà không phải trừng phạt thật sự. Việc này hiển nhiên đã trái với ước nguyện ban đầu thiết lập tòa án chiến tranh. Trải qua một tháng thảo luận dài đằng đẵng, chính quan tòa đặc thù rốt cuộc làm ra quyết định cuối cùng. Toàn bộ tội danh của tội phạm chiến tranh cấp đặc biệt kim đồ dị tất cả đều thành lập, nhưng xét thấy tình huống hắn đặc thù, tạm không chấp hành tử hình, mà là dùng kỹ thuật cấp tốc đông lạnh thân thể con người nhiệt độ siêu thấp, làm hắn tiến vào trạng thái ngủ đông, đợi tới sau khi có năng lực trị liệu bệnh đại não dần đông lạnh, lại tiến hành trả đông, trị liệu cùng tử hình đối với hắn. Thẩm phán nhìn như làm điều thừa, lại đề cập đến tôn nghiêm liên bang cùng tính nghiêm túc của pháp luật, là hành vi cực kỳ cần thiết. Các giới xã hội cũng tương đối hài lòng đối với kết quả phán quyết như vậy. Đặc biệt đại chúng bình thường, sau khi ở trong trực tiếp tòa án thẩm vấn nhìn thấy hình ảnh kim đồ dị chảy nước mũi, giống như kẻ ngốc cười ngây ngô hắc hắc, còn ý đồ hướng phía cảnh sát tòa án đi tiểu, mọi người đều cho rằng, xử tử một tên ngu ngốc như vậy, không phải phương thức chấm dứt tốt nhất của trận chiến tranh này. ngược lại là một trò cười cực lớn. Huyết yêu giới không có dị nghị với phán quyết, cao tầng vạn yêu điện bao gồm Kim Tâm Nguyệt con gái Kim Đồ Dị ở bên trong, đều nhất trí ủng hộ tiến hành ngũ đông cơ thể, trì hoãn tử hình đối với Kim Đồ Dị. Đến đây, thẩm phán trận chiến tranh này cuối cùng có một cái kết thúc, cuối cùng vẽ lên tuy không phải dấu chấm tròn, lại là một dấu câu đủ dài. Lại thêm thẩm phán sớm hơn trước đó tiến hành, nhằm vào toàn thể thành viên của tổ chức những người yêu nước, cũng đã chấm dứt, liên tục hai trận thẩm phán lớn của thế kỷ, tuyên bố tinh diệu liên bang hoàn toàn từ biệt quá khứ. Từ nghị trưởng liên bang đến công nhân bình thường, mỗi một người liên bang đều thoát khỏi gánh nặng ngày cũ, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng tới tương lai, sải bước tiến lên. Mà tương lai cũng không lưu tình chút nào, lập tức cho đám nhà quê biên duyên tinh hải này một đòn hung hăng vào đầu. Điều liên bang sắp sửa đối mặt, có lẽ không phải một cái siêu cấp thế lực tinh hải trung ương, đế quốc, còn có một thánh minh so với đế quốc càng cường đại hơn, đáng sợ hơn. Tin tức này tựa như sấm sét gió bão thổi quét toàn bộ liên bang, lại ở trong nháy mắt khuếch tán đến thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu ba giới, mọi người chấn động tới mức đều trợn mắt há hốc mồm, đầu óc choáng váng. Liên bang mới còn đang trong thai nghén, giống như một con cá nhỏ vừa mới mọc ra vây cá cùng vẫy, xương cốt còn chưa phát triển cứng rắn, bỗng bị ném vào trong biển lớn sóng gió mãnh liệt, toàn bộ thế giới trước mắt lập tức mở rộng ức vạn lần, mà bạch tuộc dương nanh múa vuốt, cá voi khổng lồ cùng hung cực ác. Vô số hung thú đều xuất hiện ở trong biển sâu thần bí khó lường. Rốt cuộc, đám cá nhỏ này có thể chống đỡ được sóng to xâm nhập cùng hung thú săn giết, từng bước một trở thành bát trảo kim long xưng hùng tứ hải, trở thành người chơi đỉnh cấp trong vũ trụ mênh mông hay không, giờ phút này vẫn là con số chưa biết, còn cần toàn bộ người thường và người tu chân đồng lòng hợp sức, cùng nhau giao tranh. Nguyên Anh Đại hội, vạn người chú ý sẽ ở hôm nay, tổ chức ở Đại Hoang Thị, trung tâm hội nghị liên bang mới, chưa hoàn công, sự kiện lần này là con bướm băng bị một màn hình sắc màu rực rỡ hấp dẫn, còn tưởng đó là hoa thật sự. Nó nhẹ nhàng bay múa ở trước màn hình, lại không biết bốn chữ Nguyên Anh Đại hội sẽ mang đến thay đổi sâu xa cỡ nào đối với thế giới chỗ nó. Cái gọi là Nguyên Anh Đại hội, tên như ý nghĩa, chính là siêu cấp tụ hội triệu tập toàn bộ siêu nhất lưu cường giả cấp độ Nguyên Anh, yêu hoàng của ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu, tiến hành triển vọng và quy hoạch đối với tương lai ba giới. Làm toàn bộ sinh linh ba giới đều có thể tiếp tục sinh tồn ở trong tinh hải tràn đầy nguy cơ. Đại hội này do nghị trưởng liên bang Giang Hải Lưu ra sức thúc đẩy, vốn chỉ là tồn tại như người si nói mộng. Ai cũng biết, chiến tranh của hai giới thiên nguyên và huyết yêu tuy kết thúc, nhưng cảm giác không tín nhiệm giữa cường giả đỉnh cấp với nhau lại không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ, tuyệt đại bộ phận yêu hoàng đều mang lòng nghi ngờ, cho rằng đây có phải âm mưu người tu chân chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắt hết hay không. Mà Nguyên Anh phi tinh giới tuy không tồn tại vấn đề trên sự tín nhiệm, nhưng nếu ngàn dặm xa xôi nhảy đến thiên nguyên giới, một đi một về, tài nguyên tiêu hao cũng là con số thiên văn. Ngay từ đầu, trừ nghị trưởng liên bang Giang Hải Lưu, hầu như không ai cho rằng Nguyên Anh Đại hội có thể thuận lợi tổ chức. Nhưng, theo ba giới dung hợp thuận lợi triển khai, hai giới thiên nguyên và huyết yêu trao đổi kỹ thuật cũng đang tiến bộ, đặc biệt quân liên bang mang theo lượng lớn thuốc giải virus yêu thần đi tuyến đầu khu bị dịch của huyết yêu giới, giúp yêu tộc cùng nhau đối kháng ôn dịch, tình huống đã chậm rãi xảy ra biến hóa. Thánh minh tồn tại, càng giống một thanh đao sắc bén vô hình, đem quan niệm cũ kỹ của toàn bộ siêu nhất lưu cường giả chém tan tác. Mà sau khi hệ thống thông tin vũ trụ kiểu hàng ngũ khẩn cấp bố trí hoàn thành, một số yêu hoàng và Nguyên Anh không muốn đích thân tới hiện trường cũng có thể tham gia hội nghị từ xa, một chút chướng ngại cuối cùng cũng được diệt trừ. Siêu nhất lưu cường giả của ba đại thế giới, rốt cuộc có thể tụ tập dưới một mái nhà, vì tương lai của nhau mà chiến. Bởi vì ba giới hoàn cảnh khách quan khác nhau, ảnh hưởng cùng sức khống chế của siêu nhất lưu cường giả đối với xã hội cũng khác nhau, lại thêm đối mặt đế quốc và thánh minh, vấn đề trọng đại như vậy, tin tức bọn họ nắm giữ cũng chưa hẳn toàn diện, không thể lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cho nên nghị trưởng Giang Hải Lưu ở sau khi thận trọng suy xét, đem Nguyên Anh Đại hội định nghĩa thành một lần tụ hội dân gian. Toàn bộ Nguyên Anh và yêu hoàng tham gia đại hội, vô luận ở trong thế giới của mình đảm nhiệm chức vụ gì, là trưởng môn cũng tốt, tộc trưởng cũng thế, thậm chí là nghị viên và nghị trưởng, đến nơi này, đều không đại biểu thân phận chính phủ của mình, chỉ lấy thân phận tư nhân tham dự, chỉ đại biểu chính mình. Mặc dù ở trên Nguyên Anh Đại hội, ra kết luận gì, thông qua quyết nghị gì, cũng sẽ không sinh ra chút hiệu lực pháp luật nào, không thể dùng để ước thúc trúc cơ, kết đan và yêu tướng, yêu vương không tham gia đại hội, càng không thể dùng để ước thúc toàn bộ người thường trong ba giới. Thậm chí, ngay cả Nguyên Anh tham gia hội nghị, nếu có gì bất mãn đối với tinh thần của hội nghị, cũng có thể ở bất cứ lúc nào từ chối chấp hành quyết định của hội nghị. Nói từ trên lý luận, đây là một lần hội nghiên cứu và thảo luận tương đối nghiên cứu lý luận, là trào lưu tư tưởng va chạm dẫn đầu, là hội nghị về con đường đại đạo của liên bang mới. Không có cách nào cả, thực lực đến cấp bậc Nguyên Anh và Yêu Hoàng đã rất khó dùng thủ đoạn bình thường để ước thúc. Mà ở lúc đối mặt đế quốc và thánh minh uy hiếp cường đại như vậy, càng không thể lựa chọn dùng thủ đoạn cưỡng chế, khiến ba giới lại một lần nữa lâm vào nội đấu. Đến tột cùng, liên bang mới sẽ lựa chọn một đại đạo thế nào, là bùng lên phản kích hay quỳ xuống đất đầu hàng, chỉ có thể do trong lòng mỗi một tên Nguyên Anh, mỗi một người tu chân, thậm chí mỗi một người thường tự mình quyết định. Tính tới trước mắt, bao gồm nghị trưởng liên bang Giang Hải Lưu, anh hùng đặc cấp liên bang Lý Diệu ở trong, 66 cường giả cấp Nguyên Anh cùng Yêu Hoàng, đã đều tới trung tâm hội nghị liên bang mới, mà thông qua đại trận thông tin vũ trụ kiểu hàng ngũ. Mấy chục siêu nhất lưu cường giả còn lại xa ở tận huyết yêu giới cùng phi tinh giới cũng đều online thành công, sự kiện tụ tập hơn 100 Nguyên Anh và Yêu Hoàng, ở trong lịch sử thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh ba giới cũng chưa bao giờ cử hành đã sắp bắt đầu. Người chủ trì trong màn hình khó có thể che giấu được sự hưng phấn của mình, hầu như có chút hương vị vui quá mà khóc, trung giọng nói, mời các vị khán giả đừng rời đi, chúng tôi sẽ liên tục đưa tin cho ngài sự kiện đỉnh cao ngưng tụ tam giới trí tuệ, vũ lực, dũng khí, tín ngưỡng thậm chí sức tưởng tượng cao nhất này. Đối với bướm băng lượn lờ ở sâu trong màn hình mà nói, các động vật có vú cỡ lớn mặc chế phẩm sợi quấn quanh trong hình ảnh hưng phấn không có chút ý nghĩa nào. Nó cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh càng lúc càng thấp, mà năng lượng trong cơ thể nó tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh, mưa lạnh đánh mạnh vào trên cánh nó, đánh nó lảo đảo một lần rồi lại một lần. Ở trong mảng màn hình sắc màu rực trở lại hư vô mờ mịt này, nó đã chưa tìm được thức ăn, cũng chưa tìm được chỗ cư trú có thể tránh né gió lạnh và mưa tuyết. Điểm tới hạn tử vong rất nhanh đột phá, năng lượng còn sót lại trong cơ thể nó, đã không đủ để chống đỡ nó tìm được thức ăn cùng nơi ẩn núp. Nó đã được định sẵn ở sau khi dãy dụa một lát, ở trong gió lạnh mưa lạnh, như lá khô rực rỡ chậm rãi bay xuống. Tuy như thế, bướm băng đã không có một tia sợ hãi, cũng không có nửa phần thất vọng, tạo hóa giao cho nó mạng lưới thần kinh đơn sơ đến cực điểm, còn chưa thể sinh thành cảm xúc cao cấp như thế. Nó chỉ ở dưới bản năng chỗ sâu nhất của gen điều khiển, ra sức áp bức ra một chút năng lượng cuối cùng, vỗ cánh, tiếp tục hướng phương xa bay đi, bay về phía bụi hoa nhất định không thể tìm được. Bỗng nhiên, ngay tại một hơi thở cuối cùng của sinh mệnh, cánh con bướm băng rung lên, bị một lực lượng ấm áp như gió xuân bao vây, chậm rãi hạ xuống, đáp ở trên một ngón tay kim loại. Tuy là kim loại, nhưng không lạnh lẽo, ngược lại như là cành cây khi xuân về hoa nở, tràn ngập hương vị sinh cơ bừng bừng. Từng luồng linh năng thật cẩn thận chui vào trong cơ thể nó, làm thân thể bên bờ khô kiệt của nó, lại lần nữa tràn đầy, tràn ngập hy vọng. Bướm băng vui vẻ rung động cánh, tận tình cảm giác lực lượng mới sinh. Phía cuối ngón tay kim loại là một cánh tay kim loại, phía cuối cánh tay kim loại là một bộ thể xác toàn kim loại khảm tinh thạch, khắc linh văn, đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Trong cái đầu kim loại phía trên thể xác, hơn 37.000 sợi cơ bắp kim loại mô phỏng sinh học mỏng như cánh ve cùng nhau vặn vẹo. Nở rộ ra một cái mỉm cười sinh động như thật, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ngón tay kim loại nhẹ nhàng búng ra, con bướm băng đã khôi phục sinh cơ, một lần nữa mở đôi cánh long lanh trong suốt, bay lên bầu trời. Bây giờ, nó đã có chút quen thuộc thế giới mới đầu váng mắt hoa này. Tuy còn không biết bụi hoa ở nơi nào, nhưng nó tin tưởng, bụi hoa nhất định tồn tại, hơn nữa nó nhất định sẽ tìm được. Trước khi bay về phương xa, con bướm băng xoay người lại, quanh quẩn một vòng ở chung quanh tồn tại giúp nó, gắt gao ghi nhớ đặc thù của tồn tại này. Đây là một tồn tại nhân loại tương tự động vật có vú cỡ lớn, nhưng khác với cơ thể máu thịt của nhân loại, lại dùng kim loại màu xanh nhạt chế tạo, bộ ngực cao ngất cùng vòng eo mảnh khảnh, biểu hiện cô mô phỏng là giống cái trong nhân loại, mà đôi cánh kim loại gấp ở sau lưng, lại cho thấy cô có được một tâm linh thuộc về bầu trời. Con bướm băng đem những đặc thù này viết hết vào chỗ sâu nhất của chuỗi gen. Lại không phải xuất phát từ cảm tạ, mà là một loại kinh nghiệm. Nó biết đây là một loại tồn tại tốt, ở trong lúc nguy cấp, có lẽ có thể cho sinh mệnh của nó tiếp tục kéo dài. Đi đi, tiểu gia hỏa. Con bướm băng cảm giác được trong không khí truyền đến từng đợt chấn động có quy luật, nó tuy không rõ ý tứ của năm chữ này, lại một lần nữa cảm giác được một trận gió xuân ấm áp. Ở trong gió xuân, nó càng bay càng cao, hướng sâu trong đại hoang thị bay đi, lại tìm kiếm bụi hoa cùng đồng bạn, đem sinh mệnh của mình, cùng với mọi thứ mình vừa rồi cảm giác được đều kéo dài tiếp. Vệ Thanh Thanh nhìn con bướm băng nhẹ nhàng bay múa, càng bay càng xa, nụ cười càng lúc càng rực rỡ, sâu trong con mắt tinh thể rạng rỡ tỏa sáng, tràn đầy khát khao. Lý Diệu lại ở bên cạnh nhìn cô, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Nữ giáo sư nông thôn này xuất thân từ Thư viện Thiên Huyễn, một trong 9 đại học lớn của liên bang, tay trói gà không chặt, thật sự là một trong những người dẫn đường quan trọng nhất Lý Diệu bước lên con đường tu chân. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, thậm chí so với sư huynh, Yêu Đao Bành Hải và luyện khí sư Đinh Dẫn còn quan trọng hơn. Nhớ năm đó, ở trên xe lửa đường ray từ trường Bắc Thượng Đại Hoang, Lý Diệu còn là người thường và toàn bộ hành khách cùng nhau gặp phải thú triều bùng nổ, lâm vào tuyệt cảnh. Kết quả là 7 người tu chân đứng ra, hy sinh bản thân, cứu vớt mọi người, trong đó bao gồm Vệ Thanh Thanh. Người tu chân như bọn Đinh Dẫn, ít nhất đều có kinh nghiệm chém giết nhất định, còn có vũ lực vượt xa người thường. Mà Vệ Thanh Thanh lại là thuần túy người tu chân loại hình văn nghệ, lúc ấy lại vừa mới tốt nghiệp đại học, chỉ luyện khí kỳ trung giai mà thôi, ở trước mặt thú triều như đại dương mênh mông, thật sự không có khác biệt quá lớn so với người thường. Nếu lùi bước, cô có một vạn lý do lùi bước, thậm chí cho dù không có cô, nói không chừng 6 người tu chân còn lại cũng có thể chống đỡ được thú triều, kéo dài đủ thời gian. Nhưng cô lại chưa có chút do dự nào, không chút hối hận đứng ra, dùng cánh tay không cường tráng của mình, cứng rắn chặn thú triều tấn công, mà sinh mệnh như loài cây u lan nơi khe núi của mình, cũng điêu linh quá sớm ở trên đại hoang. Một màn này khắc thật sâu ở sâu trong thần hồn Lý Diệu, cung cấp động lực vô cùng vô tận cho hắn ngày hôm sau thức tỉnh linh căn, trở thành người tu chân. Ta cũng muốn trở thành người tu chân như Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh. Đây là đạo tâm lúc ban đầu của Lý Diệu. Đạo tâm đã thành, thì không có khả năng dễ dàng thay đổi, cho nên ở trong đám đông người thân bạn bè của thiên nguyên giới, Vệ Thanh Thanh con, Tiểu Thanh Điểu khác với số đông này, cũng là một người Lý Diệu coi trọng nhất. Dùng lời của thế giới cổ tu để nói, giữa hai người tồn tại cơ duyên cực kỳ quan trọng, đây không phải tình yêu, mà là một loại tình cảm càng thêm thuần túy siêu thoát trên tình yêu. Sau khi chuyển hóa thành quỷ tu, Vệ Thanh Thanh mười mấy năm như một ngày, làm việc ở học viện quỷ tu, công tác giáo dục cho thanh thiếu niên chết trẻ, bây giờ đã là nhà giáo dục có chút danh tiếng của giới quỷ tu liên bang, tiểu quỷ khó chơi nữa đến trong tay cô, muôn đứa như một, đều sẽ ngoan ngoãn dễ bảo. Không ngờ hôm nay, nàng lại đeo chứng nhận phỏng vấn xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu, thực sự khiến Lý Diệu mừng rỡ. Thanh Thanh tỷ, ngươi sao lại đổi nghề, làm phóng viên rồi? Lý Diệu cười ha ha hỏi. Nguyên Anh Đại hội lần này sẽ bàn bạc vấn đề đối kháng đế quốc cùng Thánh Minh như thế nào, thậm chí có khả năng quyết định tuyến đường phát triển trăm năm tương lai của liên bang. Tuy nói đều là lấy thân phận tư nhân tham gia, chỉ đại biểu bản thân, không có sức ước thúc trên pháp luật, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, hơn 100 Nguyên Anh và Yêu Hoàng quyết định, vô luận như thế nào cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại đối với tam giới. Cho nên, lần sự kiện vạn người chú ý này, độ chú ý thậm chí so với hai lần đại thẩm phán thế kỷ còn cao hơn. Dù sao, hai lần thẩm phán đó chỉ đại biểu quá khứ, Nguyên Anh Đại hội lại biểu thị tương lai. Chính bởi vì như thế, đối với phóng viên ra vào, xét duyệt đặc biệt nghiêm khắc, bên chủ sự tổng cộng chỉ phát ra không đến 100 tấm thẻ phỏng vấn, chỉ có người viết báo nổi tiếng nhất trong truyền thông có tiếng nói cộng đồng nhất của ba giới, mới có khả năng vào sân phỏng vấn. Vệ Thanh Thanh lại không phải phóng viên chuyên nghiệp, thế mà cũng có thể kiếm được một tấm thẻ phỏng vấn, thật sự thần thông quảng đại. Vệ Thanh Thanh giả cái mặt quỷ, cười tủm tỉm nói, hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Thư viện Thiên Huyễn chúng ta vốn chính là trường học chuyên tu người tu chân loại hình văn nghệ số 1 liên bang, tuyệt đại bộ phận nhân vật đứng đầu giới tin tức của liên bang đều là bạn học của ta, hơn nữa ngươi biết, ta cũng biết viết đôi ba bài mà. Lý Diệu gật đầu, Vệ Thanh Thanh là tiểu thuyết gia phi thường không tồi. Hắn còn từng đi trong thế giới tiểu thuyết của Vệ Thanh Thanh ngao du đó. Vệ Thanh Thanh tiếp tục nói, đại khái bởi vì như vậy, các bạn học đó của ta cảm thấy, ở trong đại hội liên quan tương lai trăm năm, ngàn năm của ba giới, để cho ta nhân sĩ phi chuyên nghiệp này, từ góc nhìn của một người bình thường xuất phát, viết ra một ít văn tự tương đối mộc mạc. Sẽ càng thêm đã động lòng người so với bài phỏng vấn lạnh như băng, càng có thể khiến dân chúng bình thường biết, chúng ta sẽ đối mặt là cái gì. Nói xong, cô tự mình cười lên trước, nhưng đây chỉ là một nguyên nhân bé nhỏ không đáng kể, nguyên nhân càng quan trọng hơn là ngươi đó. Lý Diệu chớp mắt, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta. Không sai. Vệ Thanh Thanh mím môi cười nói, bởi vì quan hệ của ta với ngươi không bình thường, có khả năng nhất kiếm được bài phỏng vấn riêng anh hùng đặc cấp liên bang, cho nên mới kiếm được tấm thẻ phỏng vấn này. Ta đã ở trước mặt đám phóng viên kia khẳng định rồi, ít nhất cũng phải kiếm được một giờ phỏng vấn riêng ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng trốn nha. Không có vấn đề. Lý Diệu sảng khoái nói, Thanh Thanh tỉ lên tiếng, 3 giờ cũng được, chính là không biết nên nói gì, dù sao ngươi hỏi ta đáp là được rồi. Hai người cười rộ, Vệ Thanh Thanh liếc mắt, nhìn thấy một lão giả tướng ngũ đoạn, mặt đầy ánh đỏ đang hướng nơi này đi tới, mắt sáng ngời, vội bước lên phía trước thi lễ, lại giới thiệu cho Lý Diệu, A Diệu, dẫn kiến cho ngươi một lần, đây là thầy của ta ở trong đại học, học giả lịch sử số 1 liên bang, Chu Nhất Phu, giáo sư Chu. Chu Đạo Hữu. Lý Đạo Hữu. Hai người đều là nguyên anh, nhưng Lý Diệu tuổi khá trẻ, đối phương ít nhất là bối phận cụ kỵ của hắn, tự nhiên dành trước thi lễ. Giáo sư Chu cũng nho nhã, cực kỳ quy củ đáp lễ, trong lúc không người, tự có một hương vị tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Hai gã nguyên anh lần đầu gặp mặt, không khỏi còn phải ngưỡng mộ đã lâu một phen, cái này cũng không phải khách khí, nguyên anh và yêu hoàng ba giới cộng lại, tổng cộng cũng chỉ hơn 200 vị, mỗi một vị nguyên anh, vô luận công tác ở lĩnh vực nào, đều là đại nhân vật như sấm bên tai, danh chấn núi sông, chưa từng gặp mặt. Cũng nên có nghe nói. Lý Diệu biết, vị giáo sư Chu Nhất Phu này ở trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư, phạm vi nghiên cứu chủ yếu của lão là giai đoạn sau của Tinh Hải Đế Quốc, Đại Viễn Chinh, huyết thần tử làm phản, biến cố tận thế, đế quốc sụp đổ một đoạn đó, từng có đế quốc hủy diệt, văn minh nhân loại kết thúc nhiều bộ sáng tác. Có lẽ, lão nghiên cứu đoạn lịch sử Tinh Hải Đế Quốc hủy diệt, có thể mang đến kinh nghiệm quý giá đối với ba giới chiến thắng đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh. Lý Đạo Hữu thân là nguyên anh trẻ tuổi nhất tam giới, quả nhiên là anh hùng thiếu niên, gặp mặt còn hơn nghe danh. Chu Nhất Phu giọng nói như chuông đồng, tràn đầy trung khí, học giả lịch sử thế giới tu chân phần lớn là loại hình này như lão, bởi vì quanh năm phải khai quật di tích, tiếp xúc sách cổ linh năng cường đại, không có thể trạng tốt làm sao được. Chu Nhất Phu cười nói, nhưng, người ngoài coi trọng có lẽ là Lý Đạo Hữu phá hỏng huyết yêu chi nhãn, phá hủy tổ chức những người yêu nước vân vân các sự tích quang huy, mà ta thưởng thức, lại là chuyện Lý Đạo Hữu thành lập, tổ chức thiên hỏa, ý đồ khôi phục lại chân tướng lịch sử. Không có lịch sử thì không có hiện tại, không có hiện tại thì không có tương lai, lịch sử là nguồn gốc văn minh của chúng ta, Lý Đạo Hữu ở lúc ấy dưới loại tình huống nguy cơ khắp nơi đó, còn có thể có phần tâm tư này, thật sự là nhìn xa trông rộng mà. Lý Diệu nhất thời đỏ mặt. Không sai, lúc trước ở huyết yêu giới thành lập tổ chức thiên hỏa, thật là giơ cờ hiệu hội đọc sách thiên hỏa, muốn từ trong lịch sử hoàn toàn khác nhau của thiên nguyên và huyết yêu hai giới tìm tòi ra chân tướng. Nhưng, điều đó càng nhiều vẫn là một sự ngụy trang, tổ chức thiên hỏa cũng không có học giả lịch sử chân chính, đều là một đám nửa vời, quấy phá mà thôi. Lừa được người thường có lẽ còn được, ở trước mặt Chu Nhất Phu tay nhà nghề như vậy, thật sự không đáng một xu. Chu tiền bối khen trật rồi. Lý Diệu thực lòng nói, chúng ta thật ra có ý muốn hoàn toàn làm rõ ràng đoạn lịch sử đó, nhưng năng lực thật sự có hạn, cho dù nắm giữ một ít sách cổ cùng di tích các thứ, nhưng muốn đem bọn nó sâu chuỗi lại, toàn bộ chi tiết đều kết hợp hoàn mỹ với nhau, lại khó hơn lên trời. Cho nên ta cũng rất hy vọng chuyên gia thật sự của giới sử học, như là Chu tiền bối đại sư như vậy, có thể cho chúng ta một ít chỉ điểm, nếu có thể trở thành cố vấn của tổ chức thiên hỏa, vậy thì càng tốt rồi. Quyết không chối từ. Chu Nhất Phu nghiêm mặt nói, trước mắt đang lúc liên bang bấp bênh, muốn chiến thắng đế quốc và thánh minh, một mặt phải mò rõ chi tiết của hai nhà này, một mặt khác bản thân chúng ta cũng cần nhanh chóng nắm giữ toàn bộ thần thông thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Hai phương diện này đều không thể thiếu đồng nghiệp giới sử học cố gắng, ta tự nhiên cũng sẽ dốc hết khả năng. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, không ngờ vị đại sư này dễ nói chuyện như vậy, trong lúc nhất thời càng thêm tràn ngập lòng tin đối với Nguyên Anh Đại Hội. Hai vị đại sư các ngươi, đừng vội thổi phồng lẫn nhau nữa. Vệ Thanh Thanh và Chu Nhất Phu quan hệ phi thường không tệ, bắt đầu trêu bọn họ, bây giờ cách Nguyên Anh Đại Hội còn có chút thời gian, không bằng ta làm trước một cuộc phỏng vấn ngắn gọn đối với hai vị đại sư, như thế nào? Bắt đầu từ ngươi trước đi, Lý Diệu đại sư, xin hỏi ngươi thấy thế nào đối với lần Nguyên Anh Đại Hội này? Chúng ta thật sự có cơ hội chiến thắng đế quốc chân nhân loại, cùng thánh ước đồng minh nghe nói so với đế quốc càng thêm đáng sợ hơn không? Đúng rồi, cái nghe nói này chính là điều nghĩa phụ ngươi nói đó. 3 tháng trước, Lý Diệu sau khi mở ra di ngôn của lão cha, suy xét mãi, vẫn dựa theo lão cha dặn, ẩn đi tin tức Lệ Linh Hải cùng nửa cái chìa khóa thần bí kia, đem tin tức còn lại đều công khai với bên ngoài. Lý Diệu vốn tưởng, thân phận đến từ thánh minh của lão cha sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí mang đến một ít phiền toái cho hắn. Nào ngờ, sóng to gió lớn thật ra có, nhưng đều tập trung ở trên sự cường đại và thần bí của thánh minh, đối với bản thân chuyện hắn có một nghĩa phụ đến từ thánh minh, lại không có ai bày tỏ ra chút kỳ quái nào, mọi người ngược lại là một vẻ mặt, vậy thì đúng rồi. Ta vốn luôn cho rằng ngươi chính là quái vật, nếu không, một thiếu niên bình thường sinh ra ở phần mộ pháp bảo, chỉ dùng 10 mấy năm đã từ người thường xông lên cảnh giới Nguyên Anh, thế này cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Đinh Linh Đan sau khi biết được việc này, cũng cười hì hì nói, không ngờ anh có một nghĩa phụ đến từ Tinh Hải Trung Ương nha, nếu như vậy, tất cả đã nói thông, em trong thời gian ngắn không so được với anh, cũng rất bình thường nha. Tóm lại, các giới xã hội đều lấy thái độ đã là nghĩa phụ của Kền Kền Lý Diệu, vậy cho dù là người ngoài hành tinh cũng không kỳ quái, rất nhanh đã tiếp nhận chuyện này. Ở trong nguy cơ của 3 giới phi tinh, Huyết Yêu và Thiên Nguyên, ngươi cũng lấy sức một người, giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề mấu chốt. Con mắt tinh thể của Vệ Thanh Thanh rạng rỡ tỏa sáng, tiếp tục hỏi, có lòng tin, ở lúc đối mặt đế quốc cùng thánh minh, tiếp tục đại phát thần uy giống như quá khứ hay không? Lý Bật Diệu cười, gãi tóc nói, Thanh Thanh tỷ, ngươi còn không biết ta sao, rất nhiều chuyện đều chỉ là cơ duyên xảo hợp, ta nhiều nhất xem như một lời dẫn, xe chỉ luồng kim mà thôi. Nói thật, bây giờ chúng ta đã có 3 đại thế giới, tương lai khẳng định còn có thể có nhiều đại thế giới hơn gia nhập chúng ta. Đợi tới lúc liên bang đối kháng chính diện với đế quốc, thánh minh, khẳng định là hệ thống đối kháng giữa mấy chục thậm chí hơn 100 đại thế giới. Ở trong loại đối kháng này, lực lượng một người, khẳng định là bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù quá khứ, chiến đấu ở trong phi tinh giới, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, ta cũng chưa bao giờ là một người một mình chiến đấu hăng hái, Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm, Hùng Vô Cực, Kim Tâm Nguyệt, Hỏa Nghĩ Vương, Quá Xung Phong. Rất nhiều đồng bạn đều kề vai chiến đấu với ta, trả giá so với ta nhiều hy sinh hơn, mới có thể chiến thắng một rồi lại một kẻ địch mạnh. Ta nghĩ, trong tương lai trong va chạm với đế quốc, thánh minh, khẳng định cũng là như thế đi, chiến tranh không có khả năng dựa vào một anh hùng đánh thắng, nếu chúng ta thật sự thắng lợi, vậy cũng là ngàn ngàn vạn vạn anh hùng cùng nhau liều mạng tạo ra. Với lại, Lý Diệu ngừng lại một phen, nhìn quét giáo sư Chu Nhất Phu một cái, cười nói, ta con người này, cũng không có ánh mắt chiến lược quá cao thâm, cũng không hiểu đi trù tính chung tài nguyên khổng lồ của vài đại thế giới như thế nào, càng không có khả năng đi quyết định phương châm chính sách quan trọng 100 năm tương lai của liên bang. Ở phương diện này, trong gần 200 người tham dự hội nghị Nguyên Anh Đại hội lần này, có người so với ta càng lợi hại hơn gấp 100 lần, ta chủ yếu là hướng các vị tiền bối học tập mà thôi. Ta cũng không phải khiêm tốn, sở trường cùng sở thích của ta là ở tuyến đầu chém giết, làm việc tương đối trực tiếp cùng cụ thể. Cho nên, nếu là Nguyên Anh Đại hội thật sự định ra chiến lược gì, cần tìm một người chấp hành, ta khẳng định việc nhân đức không nhường ai, sẽ tuyệt đối không lùi bước. Vệ Thanh Thanh liên tục gật đầu, xem ra, ngươi rất có lòng tin đối với chiến thắng đế quốc cùng thánh minh. Lý Diệu gật đầu, nghiêm túc nói, lòng tin khẳng định là có, nhưng ta cảm thấy, nếu chúng ta thật sự chiến thắng đế quốc và thánh minh, chưa chắc là ở trên chiến trường chính diện hoàn toàn đánh bại bọn họ, càng có khả năng là từ bên trong đem thành lũy công phá. Vệ Thanh Thanh sửng sốt, theo bản năng nói như thế nào? Ta không phải có lòng tin đối với liên bang, ta là có lòng tin đối với nhân tính, có lòng tin đối với một mặt quang minh ở sâu trong nhân tính. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, vô luận đế quốc và thánh minh rốt cuộc là bộ dáng gì, ít nhất có một điểm có thể khẳng định, bọn họ đều thuộc về phạm trù văn minh nhân loại, là do nhân loại tạo thành. Đã là do nhân loại tạo thành, vậy ta tin tưởng vững chắc trong lòng đại bộ phận người trong bọn họ, nhất định có hào quang nhân tính đang lóng lánh. Cho dù người đương quyền đế quốc và thánh minh, có thể mạnh mẽ áp chế loại quang minh này, nhưng sức áp chế của bọn họ càng mạnh, sức phản kháng cũng sẽ càng mạnh. Ngẫm lại xem nửa năm trước, tổ chức những người yêu nước nổi loạn đi, bên trong tinh diệu liên bang chúng ta đã có thể xuất hiện một ít người tu tiên sinh trưởng ở địa phương, vậy vì sao ở trong đế quốc chân nhân loại không thể xuất hiện một ít người tu chân sinh trưởng ở địa phương chứ? Vệ Thanh Thanh không tự chủ được há hốc mồm, lẩm bẩm, Tuy ta cảm thấy ngươi có chút quá mức lạc quan, nhưng ta cũng giống với ngươi, chân thành hy vọng đây là sự thật. Ngài thì sao, lão sư? Ngài là chuyên gia nghiên cứu lịch sử suy vong của Tinh Hải Đế Quốc, ta nhớ rõ ở trong tác phẩm riêng Đế Quốc Hủy Diệt của ngài, từng có một đoạn lời như vậy, đại nghĩa là đế quốc khổng lồ nữa, cũng có hủy diệt một ngày, hơn nữa càng khổng lồ, càng không thể phá vỡ, không ai bì nổi, tốc độ hủy diệt của nó càng nhanh. Rất nhiều thời điểm hủy diệt thường thường không phải bắt nguồn từ bên ngoài, mà là bị sức nặng cùng dã tâm của bản thân đè sập. Vệ Thanh Thanh quay sang bên giáo sư Chu Nhất Phu, giống phóng viên thật sự, làm như có thật nói, nghe qua, cái nhìn của lão sư và Lý Diệu lại có chút chỗ tương tự, ngài đối với tương lai của chúng ta lại có cái nhìn thế nào? Đồng thời đối mặt đế quốc và thánh minh hai quái vật lớn này, chúng ta thực có cơ hội sao? Chu Nhất Phu mỉm cười nói, cái nhìn của ta sao, tám chữ nợ nhiều không lo, ghẻ nhiều không ngứa. Hả? Vệ Thanh Thanh sửng sốt, không hiểu ý tứ lão sư. Từ sau khi tin tức thánh minh truyền ra, toàn bộ liên bang đều lòng người hoảng sợ, rối như tơ vò, mọi người đều đang cảm thán vũ trụ mênh mông đáng sợ. Chu Nhất Phu vuốt bộ râu dê nửa đen nửa trắng, cười hì hì nói, cái nhìn của ta lại hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy thánh minh tồn tại không những không phải chuyện xấu, ngược lại là một việc cực tốt. Nếu nói, liên bang một mình đối kháng đế quốc tỷ lệ thắng là 1%, vậy bây giờ, liên bang đối kháng đế quốc cùng thánh minh, tỷ lệ thắng ít nhất tăng lên tới 5%. Còn không hiểu sao? Giống như một con thỏ trắng nhỏ tươi mới béo tốt, ngươi cảm thấy là đối mặt một con sói đói thì tốt, hay là một đàn sói đói thì tốt? Một con sói đói. Vậy thì nhầm to rồi. Dưới tình huống một chọi một, thỏ trắng nhỏ căn bản không có chút cơ hội đọ sức nào. Chỉ có đối mặt một đàn sói đói, mới có khả năng xuất hiện một tia sinh cơ cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, đế quốc và thánh minh, còn không phải hai con sói đói, mà là một con sói đói bụng đói kêu vang, cùng một con hổ khác càng thêm hung tàn. Mà liên bang chúng ta, cũng tuyệt đối không phải thỏ trắng cả người lẫn vật vô hại, ngồi chờ chết, mà là một con sư tử nhỏ vừa mới mọc ra một chút nanh vuốt, còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nếu có cơ hội hấp thu được kinh nghiệm săn giết của sói đói cùng hổ điên, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành. Cho nên, ở sau khi nghe nói thánh minh tồn tại, ta quả thực mừng như điên, đây thật sự là vận mệnh quốc gia của liên bang đến rồi. Ha ha, đừng nói hai thế lực siêu cấp, nếu có thể, ta thật hy vọng tinh hải trung ương tồn tại 10 cái, 20 cái, thậm chí 100 thế lực siêu cấp, càng loạn càng tốt. Dù sao, tinh hải đế quốc để lại tài nguyên và di tích cũng là cực kỳ có hạn, thế lực siêu cấp càng nhiều, thì thực lực mỗi một thế lực siêu cấp càng yếu, 100 thế lực siêu cấp, chẳng khác nào một thế lực siêu cấp cũng không có. Hôm nay là lão Ngưu sinh nhật, ha ha ha, nhưng ngày hôm qua đã qua rớt, cho nên ngày hôm qua chỉ càng hai chương, hôm nay tranh thủ nổ cố gắng, khôi phục trong truyền thuyết canh 4 đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.